Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 331, xin đừng chọc giận. Nghe được thanh âm của sư đoàn trưởng, trung tá Tây Môn Cẩn sắc mặt chợt nghiêm túc lại, nhanh chóng thu hồi hoàn toàn khuôn mặt khẩn trương trầm mặc khi nãy, bình tĩnh xoay người lại. Thân thể Hứa Nhạc hoàn toàn thể hiện ra trước mặt tất cả mọi người. Trong lòng Hứa Nhạc nổi lên một cỗ hàn ý, vị vệ quan này thay đổi sắc mặt có thể nói là cực nhanh, chỉ có thể thuyết minh một điều là những phẫn nộ rít gào lúc trước của hắn toàn bộ đều là giả tạo cả. Sư đoàn thiết giáp bày rõ ràng chính là muốn tìm một cơ hội để mà thu thập mình mà thôi. Bản thân của Hứa Nhạc cũng chỉ là một gã thanh niên ngẫu nhiên phẫn nộ, chỉ nên khi đối mặt với sự phẫn nộ ngoài mặt của Tây Môn Cẩn thậm chí là của Đỗ Thiếu Khanh nữa, hắn cũng không hề có chút sợ hãi nào. Nhưng mà đối thủ ngày hôm nay hắn đối mặt lại có cấp bậc cùng với quyền lực cao hơn cấp bậc hiện tại của hắn không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa đó lại còn là một vị nhất đại danh tướng luôn luôn thể hiện vẻ mặt bình tĩnh cùng với tâm tư vô cùng lãnh khốc. Sự tình này liền có chút phiền toái. Hứa trung tá, cậu thân là một giáo quan, có phải là đối với kỳ thao diễn quân sự vừa rồi, ở phương diện chiến thuật thôi diễn có cái nhìn gì độc đáo của bản thân hay không? Đỗ Thiếu Khanh lạnh lùng mở miệng hỏi. Tốc độ chậm chậm bình thản, ngay cả khẩu khí cũng gây ấn tượng giống như bất cứ người bình thường nào khác. Chỉ có điều ngay khi mở miệng liền nói ngay ra quân hàm hiện tại của Hứa Nhạc, một cỗ cảm giác xâm nghiêm chỉ có ở trong quân doanh vừa tự nhiên vừa nhẹ nhàng chợt tản ra mãnh liệt. Hứa Nhạc đã từng nghĩ đến chuyện vị sư đoàn trưởng thiết huyết này sẽ tìm đến mình mà gây phiền toái, thế nhưng không ngờ tới câu nói đầu tiên của đối phương lại là nội dung như thế này. Nghe được trong lời nói của Đỗ Thiếu Khanh có một cảm giác bình thản tự nhiên, thế nhưng lại ẩn chứa theo một cảm giác uy nghiêm mãnh liệt trong quân đội, Hứa Nhạc thoáng có chút im lặng mà ngẫm nghĩ. Trên thế gian này cũng có một số đại nhân vật chân chính, vốn đã quen với việc những lời mình nói ra từ trước đến giờ cũng không có ai dám phản kháng, cho nên trong lời nói tự nhiên mang theo một loại cảm giác không thể hoài nghi, mang theo một loại cảm xúc cường hãn lạnh như băng cùng với kim trúc mãnh liệt. Tôi là giáo quan dạy về robot, cũng không phải giáo quan dạy về thôi diễn chiến thuật. Hứa Nhạc khẽ cúi đầu, bình tĩnh nói, muốn kêu tôi làm thôi diễn chiến thuật, cho dù cấp cho tôi 3 quân đoàn, trước mặt của sư đoàn thiết giáp 7, kết cuộc cũng chỉ sẽ chết không thể nghi ngờ. Cả cuộc đời một người, trải qua bao nhiêu kinh biến, ít nhiều gặp phải biết bao nhiêu tranh chấp va chạm, mới có thể đạt đến mục tiêu của cả đời mình. Nhưng mà cho dù có muốn cùng với người khác tranh chấp, thì điều kiện tiên quyết phải là anh có năng lực để mà tranh chấp. Ngoại trừ một số nguyên tắc mà không ai có thể xúc phạm được, một số vấn đề mấu chốt không ai được phép thay đổi và một số người cao cao tại thượng không ai có thể đối mặt kháng cự được. Sư đoàn thiết giáp 7 cũng không phải là mạch Đức Lâm, lại càng không phải những kẻ xâm lược của đế quốc bên kia. Và Hứa Nhạc cũng biết rõ ràng năng lực của mình đối với việc thao diễn chiến thuật và năng lực chỉ huy cũng chỉ là một dấu chấm hỏi to tướng trên một tờ giấy trắng mà thôi. Cho nên lúc này đối với phương diện chiến thuật, hắn tự nhiên vô cùng bình tĩnh mà tránh xa 8 cây số. Đỗ Thiếu Khanh đang đứng cách đó xa xa nhìn chằm chằm vào Hứa Nhạc cảm thấy có chút hụt hẫng. Hắn không ngờ rằng Hứa Nhạc lại có thể trả lời một cách đơn giản trực tiếp như thế. Đối mặt với một sự khiêu khích rõ ràng phóng thích ra như vậy, thế nhưng hắn lại có thể tự động cảm nhận thua kém, nhẹ nhàng rút lui khỏi cuộc chiến như thế này. Một kẻ như vậy, làm thế nào có thể khiến cho đại nguyên soái phải xem trọng cơ chứ? Mà ngay lúc này, Hứa Nhạc lại ngẩng đầu lên, thay mặt cho đám học viên của mình mà biện hộ, chỉ là hôm nay, con robot MX lần đầu tiên được sử dụng trong thực chiến, đám học viên cũng không có bất cứ kinh nghiệm thực tiễn nào. Hơn nữa chỉ huy cũng đều không phải là đơn vị bộ đội quen thuộc của chính mình, đương nhiên là sẽ không bằng được sư đoàn thiết giáp 7 của tướng quân ngài, có sức chiến đấu kinh người đã rèn luyện từ lâu rồi. Tuy rằng bọn họ thất bại, thế nhưng tôi cuối cùng cũng có cảm giác bọn họ thể hiện cũng không tệ. Sau này ở trên chiến trường có thể được ma luyện thêm một thời gian nữa, chắc chắn cũng sẽ không làm mất mặt quân đội liên bang. Lời ấy vừa nói ra, đám quân nhân sĩ quan học viên đang có cảm giác xấu hổ ngập tràn đứng phía sau chợt trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác sảng khoái nhàn nhạt, trong cặp mắt cũng thể hiện một tia cảm kích rõ ràng. Bình tĩnh nhìn Hứa Nhạc đứng nổi bật trong đám giáo quan đứng ở đó, Thật sâu trong cặp mắt ẩn sau cặp kính râm của Đỗ sư đoàn trưởng chợt hiện lên một tia âm trầm, bởi vì câu nói mà Hứa Nhạc vừa mới nói ra, chính là câu nói mà ông ta vốn đang chuẩn bị nói cho mọi người ở đó nghe. Đám thượng tầng quân đội liên bang lúc trước yêu cầu ông ta đến đây tiến hành công tác tổng kết cuộc thao diễn quân sự ngày tốt nghiệp lần này, tự nhiên là có thâm ý, chính là ngầm đồng ý, thậm chí còn là muốn cổ vũ ông ta thành lập một cỗ quyền uy không thể khuất phục trong lòng đám quân nhân sĩ quan mới tốt nghiệp lần này. Lúc trước trong bài phát biểu, Đỗ Thiếu Khanh đã đem mấy gã quân nhân sĩ quan học viên này mắng cho không thể ngóc đầu dậy, thế nhưng trên thực tế, ông ta so với bất luận người nào khác cũng đều thấy rõ ràng, tiềm lực vô hạn của đám quân nhân sĩ quan này cùng với năng lực trên chiến trường trong tương lai của bọn họ. Hơn nữa, hệ thống tướng lĩnh của quân đội liên bang trong tương lai phải phát huy như thế nào mới tạo thành tác dụng lớn nhất. Phát biểu nghiêm khắc để răn dạy cũng không phải là mục đích ngày hôm nay của ông ta, mà thu phục mấy gã gia hỏa kiêu ngạo này mới là mục đích chính. Ở trong kế hoạch trước đây của ông ta, một phen sóng to gió giật, đem sự kiêu ngạo của đám quân nhân sĩ quan này hoàn toàn nghiền nát mất. Sau đó ngay trong thời điểm tâm tình của bọn họ trầm thấp đến mức không còn gì cả, mới cấp cho bọn họ một chút lòng tin nhàn nhạt, vãn hồi một chút thể xác và tinh thần của bọn họ, cũng giống như là ánh sáng mặt trời rạng rỡ sau cơn cuồng phong bão táp vậy, nắm bắt lấy thể xác và tinh thần của bọn họ, như thế mới có thể lưu lại đại danh Đỗ Thiếu Khanh của ông ta trong lòng của thế lực trẻ trung trong tương lai của quân đội liên bang. Ông ta tự biến mình thành một ngọn gió xuân, xem như ánh sáng mặt trời. Tâm tình của Đỗ Thiếu Khanh quả thật khiến cho ông ta cho rằng mình có tư cách trở thành một vầng thái dương không bao giờ tắt ánh sáng trong quân đội liên bang. Hôm nay ông ta thân là một nhất đại danh tướng trong liên bang, vị sư đoàn trưởng của sư đoàn thiết giáp 7, chính là một nhân vật thần tượng đầy kính nể trong mắt tất cả quân nhân liên bang. Sau khi gõ một chút, rồi lại xoa dịu, tự nhiên là có thể rất dễ dàng đạt được mục đích lúc đầu của mình. Nhưng mà sau một phen thôi diễn chiến thuật bằng miệng, Chu Ngọc, nhân vật nổi danh nhất trong đám quân nhân sĩ quan này bị ông ta trấn áp cho sắc mặt trắng bệch, toàn trường không một ai dám lên tiếng. Sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh đang chuẩn bị thay đổi ngữ khí nói chuyện, trấn an tâm lý của đám quân nhân sĩ quan kia, thế nhưng lại có người không chút đúng lúc, cực kỳ khốn kiếp nhảy ra phá hoại đi cái kế hoạch hoàn hảo mà ông ta đã vạch ra. Hơn nữa sau đó lại còn có người cướp luôn câu nói mà mình định sẵn sẽ dùng nữa, càng khiến cho tâm tình của ông ta trở nên phẫn nộ vô cùng. Hơn nữa cái kẻ nhảy ra cướp mất câu nói của mình, khiến cho tâm tình của mình phi thường không thoải mái, lại chính là Hứa Nhạc. Thanh âm bước chân đi tới không ngừng vang lên trên toàn trường, bộp bộp bình thản. Chiếc giày quân dụng cùng với mặt đất tiếp xúc với nhau phát ra thanh âm thanh thúy, thế nhưng không ngờ lại có thể vang dội như thế. Điều kỳ quái chính là, tất cả các quân nhân sĩ quan đang có mặt ở đây, bao gồm cả Hứa Nhạc ở trong đó, nhìn vị Đỗ sư đoàn trưởng đang chậm rãi dẫn đầu đám người đi về phía này, cuối cùng lại cảm giác thấy cước bộ của ông ta đặc biệt trầm trọng hữu lực, giống như là một đầu robot trầm trọng màu đen đang nặng nề bước tới, đang từ từ quét ngang xương khói ngập trời mà chậm chậm đi ra. Đỗ Thiếu Khanh đi tới phần trung ương của đội ngũ, thông qua cặp kính râm mà nhìn chằm chằm về phía Hứa Nhạc, thật lâu cũng không nói lời nào. Hứa Nhạc tiến về phía trước hai bước, thực hiện một động tác chào theo lễ nghi của quân đội, cũng trầm mặc không nói tiếng nào. Nụ cười mỉm bình thường trên mặt hắn hoàn toàn thu liễm lại, bình tĩnh mà nghiêm nghị khẽ nheo mắt lại một chút, tựa hồ như là bị ánh sáng mặt trời sắp lặn chiếu rọi vào mắt, nên có chút không mở lớn được. Loại cảm giác yên tĩnh bình thường nhưng lại gần như là giằng co mãnh liệt như thế này, khiến cho tất cả các quân nhân sĩ quan có mặt ở nơi này cũng đều cảm giác được một áp lực vô cùng cường đại. Đám quân nhân sĩ quan tiếp nhận thủ huấn ở nơi này đều vô cùng lo lắng cho vị Hứa giáo quan trẻ tuổi này, thế nhưng mà bọn họ lại không có đủ tư cách cũng như dũng khí để mà đứng ra nói chuyện. Các vị giáo quan khác cũng muốn nói đỡ cho Hứa Nhạc mấy câu gì đó, thế nhưng dưới loại áp lực mãnh liệt như thế này, có người nào dám đứng ra nói chuyện cơ chứ? Mặc dù ở đám người của tiểu đội 7 bình thường cũng là những thành viên vô cùng cường hãn, thế nhưng trong nháy mắt này, cũng có chút bị khí thế toát ra trên người của Đỗ Thiếu Khanh hù dọa khiến cho vô cùng kinh sợ. Người có tên, cây có bóng, vị nhất đại danh tướng lãnh khốc của quân đội liên bang, vị thiếu tướng sư đoàn trưởng trẻ tuổi nhất trong quân đội liên bang, cũng chỉ là đứng nghiêm ở trước mặt của đội ngũ mà thôi, thế nhưng liền có thể tản mát ra một lực cảm giác vô cùng áp bách mãnh liệt. Trầm mặc một lúc thật lâu, Đỗ Thiếu Khanh rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện, thanh âm nhẹ nhàng như lại tản mát ra lực áp bách mãnh liệt, từng câu từng chữ lạnh lùng mà lại sắc bén. Một gã trung tá, một tên giáo quan khoa robot, lại tự nhận mình về thôi diễn chiến thuật một khiếu không thông, thế nhưng lại dám đứng ra thay mặt học viên của mình gánh lấy tổn thương bất công, dám vọng ngôn lộng ngữ bác bỏ lời bình luận của ta. Là Bộ Quốc phòng hay là Hội nghị Liên tịch Tham mưu trưởng cấp cho cậu lá gan này, cấp cho quyền lực này à? Quân doanh vốn là một thế giới vô cùng đơn giản cùng với trực tiếp. Mặc dù Đỗ Thiếu Khanh là vị sư đoàn trưởng trẻ tuổi nhất trong toàn bộ liên bang, là một vị thiếu tướng duy nhất đảm nhận vai trò sư đoàn trưởng, là một quân nhân chuyên nghiệp tuyệt đối tiêu chuẩn nhất, một nhân vật thần tượng tuyệt đối với phong phạm tốt nhất như vậy, một khi đã muốn gây ra chuyện phiền toái, tự nhiên chính là một động tác đơn giản trực tiếp là được, cũng không cần phải có những động tác cong cong quẹo quẹo phiền phức, mở miệng sắc bén như đao, ngữ khí băng lãnh như một cục nước đá. Chỉ một câu nói thôi cũng đã khiến cho cả người Hứa Nhạc cảm thấy một cỗ hàn ý mãnh liệt dâng lên. Hứa Nhạc đứng thẳng người lên, đầu hơi cúi nhẹ xuống một chút. Ánh sáng mặt trời mênh mông chiếu rọi từ đường chân trời rọi thẳng lên trên khuôn mặt kiên nghị mạnh mẽ của hắn. Hắn cũng không có phản bác gì, chỉ là cúi đầu không nhìn trực diện vào khuôn mặt của Đỗ Thiếu Khanh. Thế nhưng khí thế mà hắn đứng đó cũng không hề khiến cho người ta có cảm giác khuất phục mà nhận thua. Đại khái đúng là do thái độ này, cho nên khiến cho tâm tình âm trầm của Đỗ Thiếu Khanh hoàn toàn bộc phát. Hắn liếc mắt nhìn về đám đội viên của tiểu đội 7 đứng ngay sau lưng của Hứa Nhạc, lãnh đạm nói, cậu hiện tại cũng không phải là người của sư đoàn thiết giáp 17, cũng chỉ là một đám quân nhân không chính quy, cũng đừng có làm mất mặt nguyên soái đại nhân nữa. Lời ấy vừa nói ra, Hứa Nhạc cũng không hề có chút xúc động nào. Bởi vì hắn vốn cũng không phải là người chính thức của sư đoàn thiết giáp 17, nhưng mà sắc mặt của đám gia hỏa đứng phía sau lưng hắn thì lại phẫn nộ đến cực điểm. Đỗ Thiếu Khanh thế nhưng cũng lạnh lùng không hề nhìn tới bọn hắn một cái, nhẹ nhàng dương mắt nhìn Hứa Nhạc, lạnh giọng khiển trách, cả một đám quân nhân không chính quy, cậu cùng chỉ là một gã không chính quy. Nghe đến mấy chữ không chính quy, Hứa Nhạc mơ hồ như nắm bắt được một chút gì đó trong câu nói của ông ta. Ngoại trừ sự kiện Phác Chí Hạo chết tại Sơn Khẩu Hỗ Sơn Đạo, ngoại trừ hai gã quân nhân sĩ quan vừa mới tốt nghiệp của sư đoàn thiết giáp 7, được đề cử tham gia vào kỳ huấn luyện lần này, đã bị mình đánh cho trọng thương mà rời đi. Sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh muốn hạ nhục mình, đại khái cũng chính là có liên quan đến chuyện này. Chỉ là cái này đến tột cùng là do cảm thấy sự tôn nghiêm của một quân đoàn vương bài của quân đội liên bang bị xúc phạm mà phát tác. Hay là chuyện này có liên quan đến vị lão nhân gia ở phí thành kia chứ? Ta không biết Bộ Quốc phòng vì cái gì lại thu dụng một gã trọng phạm của liên bang. Thanh âm của Đỗ Thiếu Khanh âm trầm nói, nhưng mà cậu lại dám lợi dụng danh nghĩa của một giáo quan. Cư nhiên trong quá trình thụ huấn mà một phen đánh trọng thương hai gã quân nhân sĩ quan của sư đoàn ta tiến cử. Hay là cậu nghĩ rằng tòa án quân sự thật sự không dám quản cậu? Đỗ mỗ ta cũng sẽ không dám quản cậu sao? Thanh âm nói chuyện của Đỗ Thiếu Khanh cũng không to, thế nhưng mỗi một câu mỗi một chữ lại giống như là thanh âm đạn pháo phóng thẳng vào trong lỗ tai của Hứa Nhạc mà oanh tạc nặng nề. Hứa Nhạc vốn cũng không nghĩ đến chuyện cùng với vị nhất đại danh tướng này cứng rắn đối chọi, thế nhưng khi nghe đến mấy lời này, cặp lông mày thẳng như phi đao của hắn vốn đã bình tĩnh lại, một lần nữa lại chợt nhướng lên. Mối quan hệ giữa người với người nói chung cũng là một chuyện tình vô cùng kỳ quái. Nếu như lần đầu tiên gặp mặt, nói chuyện đã không hợp nhau, thế thì thông thường cả đời cũng sẽ không bao giờ hợp nhau. Đại khái vị mãnh hổ Tây Lâm Trung gia kia sở dĩ mạnh mẽ áp chế Đỗ Thiếu Khanh cả một thời gian dài như vậy, cũng chính là vì nguyên nhân này. Mà khi Hứa Nhạc lần đầu tiên nhìn thấy vị sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh này, đại khái cũng chính là có cảm giác giống như vậy. Vị thiếu tướng sư đoàn trưởng này toát ra một cảm giác vô cùng lạnh lùng và lãnh khốc, khiến cho hắn thập phần khó chịu. Khi một vị thiếu tướng răn dạy một gã trung tá, đổi lại ở bất cứ tình huống nào, bất cứ một người nào khác, cũng chỉ có thể cúi đầu thừa nhận, huống chi người đang giáo huấn kia, lại chính là Đỗ Thiếu Khanh của sư đoàn thiết giáp 7. Nhưng mà Hứa Nhạc lại cũng không phải là một gã trung tá bình thường, cảm giác áp bách lãnh khốc mãnh liệt toát ra trên người của Đỗ Thiếu Khanh, có thể khiến cho toàn trường im lặng, lạnh ngắt không một tiếng động. thế nhưng lại cũng không thể nào chân chính đem đầu của Hứa Nhạc hoàn toàn đè ép xuống được. Phải biết rằng lúc trước trong phòng thẩm vấn của nhà ngục quân sự Khuynh Thành kia, ngay cả ánh mắt như lôi điện cùng thanh âm mãnh liệt như sấm chớp của vị quân thần đại nhân tại Phí Thành kia cũng không thể nào đánh nát được trái tim mạnh mẽ của hắn, huống chi chỉ là một Đỗ Thiếu Khanh bình thường này. Cho nên hắn ngẩng đầu lên, từ trong cặp mắt khẽ nheo lại của hắn nổi bật lên ánh sáng mờ ảo của ánh mặt trời phía Tây, đặc biệt sáng ngời. Hắn thản nhiên trả lời, báo cáo Đỗ Sư Đoàn trưởng, tôi không phải là dùng danh nghĩa giáo quan chính thức của mình mà để ép bộ hạ của ngài không dám hoàn thủ, mới nhân cơ hội đó mà một phen đánh bọn họ bị trọng thương. Bản báo cáo điều tra chi tiết của căn cứ huấn luyện cũng đã có rồi, ngài có thể đích thân đọc lại bản báo cáo đó. Sau khi nói xong câu đó, Hứa Nhạc ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cặp kính râm trên mắt của Đỗ Thiếu Khanh, lớn tiếng nói, hai gã quân nhân sĩ quan kia từng có nói lại, sư đoàn trưởng đã từng dạy, thực lực của một người chính là tập hợp của tốc độ cùng với sức mạnh. Hơn nữa, cũng chính do hai gã quân nhân sĩ quan kia chính miệng nói ra trước mặt mọi người, trong các buổi huấn luyện chiến đấu cận thân cũng thường xuyên xảy ra tình huống bị thương, bảo ta cũng không cần để ý đến chuyện đó. Cho nên, bọn họ bị thương nặng, chính là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Nếu như là sư đoàn trưởng ngài nghi ngờ tính chính xác của bản báo cáo của căn cứ huấn luyện, ngài có thể mời các cao thủ cận chiến của sư đoàn thiết giáp 1, hoặc là đích thân sư đoàn trưởng ngài tự mình đến đây thử qua một chút. Thanh âm bình tĩnh, vang dội không ngừng phát ra trên toàn trường, sắc mặt của mọi người ở đây cũng đều phi thường phấn khích, nhất là các thành viên của tiểu đội 7 cùng với những quân nhân sĩ quan tiếp nhận huấn luyện đang xếp hàng ở phía sau càng thêm sảng khoái hơn rất nhiều. Những lời nói của vị Hứa giáo quan này cũng không thể nói là hào khí ngất trời, nghĩa bạc vân thiên, cũng không thể nói là rõ ràng có lực, thế nhưng mà khi những lời nói nhìn qua có vẻ vô cùng bình thường này phát ra, lại khiến cho Đỗ Thiếu Khanh cùng với mấy gã quân nhân sĩ quan của sư đoàn thiết giáp 7 đứng đó sắc mặt lại đồng thời cứng ngắt lại. Đại khái là bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy một gã trung tá nào lại dám nói ra những lời như thế đối với sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh. Giỏi lắm, ít nhất vẫn còn có mấy phần khí phách. Sắc mặt Đỗ Thiếu Khanh cực kỳ âm trầm, bàn tay phải cầm hai cái bao tay bằng da màu đen khẽ nâng lên, ngón tay chỉ thẳng vào mặt của Hứa Nhạc, âm trầm nói, vi phạm kỷ luật quân đội, đối mặt chống lại cấp trên, loại nhân vật tự do tản mạn không chút quy tắc giống như cậu vậy, như thế nào lại có tư cách là một quân nhân liên bang cơ chứ? Quân doanh này cũng không phải là thế giới dành cho loại người như cậu, sớm hãy rời khỏi nơi này đi, bằng không một ngày nào đó nếu như cậu ở trên chiến trường vi phạm điều lệ quân đội liên bang, ta sẽ đích thân xử lý cậu. Lúc này thanh âm của vị Đỗ sư đoàn trưởng này cực kỳ trầm thấp, đại khái cũng chỉ có hai người đương sự bọn họ mới có thể nghe được. Thế nhưng mà Hứa Nhạc trong loại thanh âm như thế này lại nghe ra được một cỗ cảm giác nguy hiểm cùng với hàn ý chân chính ẩn chứa trong đó. Hắn biết những lời mà Đỗ Thiếu Khanh đang nói đều là lời thật lòng. Tuy rằng mãi cho tới bây giờ hắn vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân chân chính của sự ác ý này, thế nhưng mà hắn tin tưởng rằng nếu trong tương lai ở trên chiến trường vũ trụ rộng lớn, đối phương tìm ra được bất cứ sơ suất nào của mình, nhất định cũng sẽ không do dự xuống tay tiêu diệt chính mình. Loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm như thế này, khiến cho toàn bộ tóc gáy của Hứa Nhạc cũng đều dựng thẳng hết cả lên. Cảm giác này giống như là cảm giác lúc trước trong bài đậu xe ngầm dưới lòng đất sân vận động Lâm Hải Châu trước kia vậy, cũng giống như là trong tòa nhà cơ kim hội tại Hoàn Sơn Tứ Châu, mỗi khi gặp phải nguy hiểm chí mạng, hắn đều thường xuyên dùng nụ cười tủm tỉm nhàn nhạt, cùng với ánh mắt càng ngày càng rạng rỡ hơn mấy phần như thế này, cũng giống như là đám tinh quang xuyên thấu qua tầng đất đá dày đặc trên tinh cầu đại khu Đông Lâm vậy. Bị một vị thiếu tướng sư đoàn trưởng tay cầm binh quyền lạnh lùng tàn nhẫn mà răn dạy cùng với đe dọa, có thể làm gì nữa bây giờ? Giữa thiếu tướng và trung tá nhìn bên ngoài cũng chỉ là kém nhau có hai cấp mà thôi, thế nhưng giữa tướng quân cùng với sĩ quan cấp tá lại là một khe rãnh thâm sâu gần như là không thể nào vượt qua nổi. Rất nhiều gã quân nhân sĩ quan chuyên nghiệp hùng tâm tráng trí mãnh liệt trong quân đội liên bang đến cuối cùng chính là vẫn ngã xuống trước cái vực sâu không đáy này. Đối mặt với sự lạnh lùng cợt nhả, sỉ nhục cùng với uy áp mãnh liệt của Đỗ Thiếu Khanh, Hứa Nhạc tựa hồ cũng chỉ có lắng nghe mà thôi. Nhưng mà ánh mắt của hắn lại là càng ngày càng sáng ngời hơn, làm thế nào có khả năng trở lại bình tĩnh được cơ chứ? Đúng vào lúc này, hắn lại nhớ tới vị phụ thân kia của Tiểu Dưa Hấu, vị Tây Lâm Mãnh Hổ đã không ngừng áp chế Đỗ Thiếu Khanh suốt 10 năm trời. Đối mặt với Đỗ Thiếu Khanh cùng với sư đoàn thiết giáp 7 của ông ta, hắn cũng không có bất cứ biện pháp gì khác, cũng biết là không thể nào nói tới đạo lý được, chỉ có thể cường hãn và mãnh liệt chống chọi lại mà thôi. Cặp mắt đang nheo lại của Hứa Nhạc rất nhanh mở lớn ra, phát ra quang mang sáng rọi như hai vầng trăng sáng. Hắn dương mắt nhìn chăm chăm vào cặp bao tay trên bàn tay đang giơ lên đẩy nhẹ cặp kính dâm của Đỗ Thiếu Khanh, đột nhiên mở miệng nói, bằng da dê à. Bàn tay đang hạ xuống của Đỗ Thiếu Khanh chậm rãi ngừng lại, ngưng động trong làn gió đêm giữa không trung. Không hề để ý đến điều lệ của cục HTD, pháp luật liên bang so với điều lệ của một sư đoàn quân đội còn phải cao hơn một chút chứ. Trên mặt của Hứa Nhạc hiện lên một nụ cười vô cùng chân thành, vi phạm kỷ luật quân đội, chống lại cấp trên, tự do cản rỡ. Như vậy liền không có tư cách làm quân nhân của quân đội liên bang. Vậy thì một người giữa ban ngày ban mặt dám sử dụng một vật làm bằng da động vật, vi phạm đạo luật bảo hộ động vật hoang dã của luật pháp liên bang, lại như thế nào có tư cách đi làm sư đoàn trưởng chứ? Đỗ Thiếu Khanh vẻ mặt lạnh lùng nhìn Hứa Nhạc, biểu tình trên mặt tựa như là đang lắng nghe một chuyện vô cùng buồn cười vậy, trên khóe môi lại tựa hồ như là nở ra một nụ cười trào phúng nhàn nhạt vậy. Quân nhân trong quân đội liên bang ai chẳng biết rằng vị Đỗ sư đoàn trưởng của sư đoàn thiết giáp 7 này chính là một quân nhân tiêu chuẩn nhất, tuân thủ nghiêm chỉnh vô cùng kỷ luật của quân đội liên bang. Một thân phong tư tuyệt đại tiêu sái lãnh khốc, cặp kính dâm màu đen cùng với cặp găng tay bằng da dê đặc chế kia chính là phong cách trang phục tiêu chuẩn nhất của ông ta. Đường đường là một thiếu tướng sư đoàn trưởng, loại đặc quyền như thế này, ai lại dám nghi ngờ cơ chứ? Nghe những lời mà Hứa Nhạc nói, trong lòng Đỗ Thiếu Khanh dâng lên một cỗ trào phúng nhàn nhạt, có chút bình thản nói, cậu có thể báo cho cục HTD đến đây tìm ta, chỉ cần bọn họ dám quản chuyện của Đỗ mỗ ta là được. Lời nói này quả thật là rất kiêu ngạo, khẩu khí rất lớn. Sư đoàn thiết giáp 7 từ trước đến nay luôn luôn kiêu ngạo, không ngờ vị sư đoàn trưởng của đơn vị bộ đội lúc nào cũng tuyệt đối bao che khuyết điểm của thuộc hạ lại là như thế này đây. Câu nói kia của Hứa Nhạc gặp phải câu nói này của Đỗ Thiếu Khanh liền mang theo một cố ý tứ hàm xúc tự rước lấy nhục nhã. Trong lời nói bình thản mà đạm mạc của Đỗ Thiếu Khanh, toát ra một tia trào phúng không hề che giấu. Về chuyện đả thương quân nhân sĩ quan của sư đoàn thiết giáp 7, chuyện đối mặt chống đối cấp trên, làm trái kỷ luật của quân đội liên bang. Hứa Nhạc nhìn chằm chằm vào cặp kính dâm của Đỗ Thiếu Khanh, bình thản nói, ngài có thể chạy tới tòa án quân sự. Không, là tới Bộ Quốc phòng mà cáo trạng tôi. Chỉ cần bọn họ dám quản chuyện của tôi là được. Đỗ Thiếu Khanh nói cái gì, Hứa Nhạc liền nói ngay lại cái đó. Pháp luật liên bang bình thường cũng không quản nổi vị sư đoàn trưởng cao cao tại thượng của sư đoàn thiết giáp 7. Chẳng lẽ tòa án quân sự hay là Bộ Quốc phòng có thể quản được chuyện của Hứa Nhạc hay sao? Đây chính là một cái tát vô cùng vang dội, phóng thẳng lên trên mặt của Đỗ Thiếu Khanh. Người có đặc quyền nào đó, thì ta cũng có một vị cha vợ sẵn sàng đứng ra gánh vác chuyện của ta. Hơn nữa bên bờ hồ Phí Thành lại còn có một vị bà con xa sẵn sàng đứng ra nữa mà. Cái gì gọi là không nói tới đạo lý, bão nổi mãnh liệt, quậy đến cuối cùng. Quậy tưng lên không phải là mấy cái này thì là cái gì cơ chứ? Sắc mặt của Đỗ Thiếu Khanh rốt cuộc cũng không còn bình tĩnh như trước nữa. Dòng nước bình thản trên ngọn núi băng rốt lại cũng chảy xuôi xuống. Ngọn tuyết tùng thẳng tắp rốt cuộc cũng trôi đi đám tuyết trên những tán cây, vô số hàn ý toát ra mãnh liệt. Nhưng mà ngay tại thời khắc mà vị thiếu tướng sư đoàn trưởng này chuẩn bị bộc phát cuồng nộ, Hứa Nhạc lại nói thêm một câu nữa, trực tiếp tát lên mặt của đối phương một cái tát không nương tay, hơn nữa lại còn không cho phép đối phương có cơ hội để mà phản kích lại. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm về phía trước, tầm mắt nhìn xuyên qua khuôn mặt lạnh lùng như được khắc bằng băng tuyết của Đỗ Thiếu Khanh. Nhìn xa xa về phía những tia sáng cuối cùng của ánh tịch dương trước khi lặn hẳn vào màn đêm, hạ thấp thanh âm nói, không cần bộc phát báo tố lên nữa, bằng không sẽ thật sự một phen bức cho tôi tức giận lên, như vậy ngài cùng sẽ không có bất cứ ưu đãi nào cả đâu. Ngài là một đại nhân vật, bày ra nhiều trò như vậy, nếu như ở trước mặt nhiều người như thế này mà bị tôi hành hung, như vậy sẽ mất mặt vô cùng đó. Tương lai ngài làm thế nào có thể còn mặt mũi để mà là một vị quân thần thứ hai của liên bang? Tôi tin tưởng rằng ngài cũng biết rõ là tôi có thể đánh nhau, mấy vị vệ quan của ngài ở đây cũng có thể nổ súng bất cứ lúc nào. Nhưng quan trọng chính là ngài đã đứng quá gần tôi rồi. Hứa Nhạc thu hồi ánh mắt lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Đỗ Thiếu Khanh, hạ giọng nói, nếu như tôi đem ngài đánh thành tàn phế, nhiều lắm cũng chỉ là không được tiếp tục ở trong quân đội liên bang nữa, lại bị đưa đến Ngục Khuynh Thành thêm vài năm nữa. Tôi mặc kệ những chuyện đó. Hơn nữa ngài chắc cũng từng điều tra qua tôi rồi. Tôi giết Mạch Đức Lâm cũng còn có thể được đặc xá. Cái chức trung tá này cũng không phải là tôi muốn làm đâu, mà là do vị kia ở trong dinh thự tổng thống cùng với vị lão nhân gia kia yêu cầu tôi làm mà thôi. Hiếm khi nào Hứa Nhạc hạ thấp thanh âm xuống mà nói giống như thế này. Sau khi nói xong câu đó, hắn mới thật sâu hít một ngụm không khí, nheo mắt lại nghiêm túc nói, báo cáo sư đoàn trưởng, thỉnh ngài vui lòng đừng chọc giận cho tôi phải nổi bão tố. Toàn trường cũng không ai nghe được vừa rồi Hứa Nhạc đã nói cái gì. Bọn họ chỉ là nhìn thấy vị sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh kia rất nhanh thu hồi hai bàn tay về phía sau, cặp găng tay bằng da dê màu đen đặc thù nằm trong bàn tay phải của ông ta lúc này đã bị nắm chặt lại đến mức có chút bị biến dạng. Đỗ Thiếu Khanh dương mắt nhìn chằm chằm vào mặt của Hứa Nhạc, trầm mặc một lúc thật lâu không nói gì cả. Chờ một lúc lâu sau để cho cơn lửa giận trong lòng ông ta dần dần chuyển hóa thành một loại tâm tình cực kỳ lãnh liệt, Đỗ Thiếu Khanh mới khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt nói, giỏi, tốt lắm, cậu chính là người thứ hai, sau cái tên giá nhân khốn kiếp ở Tây Lâm kia, dám đứng trước mặt tôi mà lên tiếng uy hiếp thẳng thừng như thế. Toàn trường là một mảnh tĩnh lặng, màn đêm dần dần buông xuống, trong lòng mọi người dần dần sinh ra một sự nghi hoặc cùng với khiếp sợ mãnh liệt. Vị Đỗ Thiếu Khanh sư đoàn trưởng của sư đoàn thiết giáp 7, cả đời này ở trong quân doanh chưa từng mỉm cười qua lần nào, hôm nay lại nở ra một nụ cười lãnh liệt như thế, tâm tình ông ta lúc này đến tột cùng là như thế nào cơ chứ? Quyền lực, vinh quang, tài phú, đều là những thứ mà trước đây Hứa Nhạc vô cùng yêu thích, thế nhưng bản thân hắn cũng không hề thiếu những cái đó. Mà sau khi buổi chiều ngồi trên quảng trường đầy băng tuyết tại hội sở Lưu Phong Pha cùng với tại bãi cỏ trước của tòa nhà nghị viện trước đây, sự yêu thích này của hắn cũng đã theo gió mà biến mất theo. Phần còn lại của sự yêu thích của hắn rồi lại cùng ở trong tòa đại lâu cơ kim hội tại tinh cầu S2 cùng với nhà giam tối đen kiên cố mà được tái sinh lại. Sự yêu thích nhất của hắn lúc này cũng không phải là thứ gì hay vật gì mà có thể bị ngoại lực mạnh mẽ cướp đi được. Vì thế đối với những lời nói của Đỗ Thiếu Khanh ngày hôm nay, bản thân hắn cũng không có gì phải mất, cho nên tự nhiên cũng sẽ không hề sợ hãi chút nào. Cặp mắt hắn khẽ nheo lại, sự xâm nghiêm về giai cấp trong quân doanh, trật tự cùng với những kỷ luật không thể vượt qua nào đó trong quân đội liên bang, liền bị một cái nheo nhẹ của hai mí mắt này mà hoàn toàn đập cho tan nát. Lý Thất Phu của Phí Thành năm đó đã từng giận dữ, Hoàng đế bệ hạ của đế quốc cũng vì thế mà đổ máu ngã xuống, trong câu ngạn ngữ cổ của liên bang cũng có một cách nói giống như thế. Đỗ Thiếu Khanh cũng không phải là hoàng đế của đế quốc, Hứa Nhạc cũng không phải là Lý Thất Phu của Phí Thành, thế nhưng mà Hứa Nhạc thật sự lại có một cỗ hơi thở cường đại, lại còn có năng lực có thể bạo phát ra một kích mạnh mẽ. Lúc này hắn liền đứng ở đây hiển lộ ra lực uy hiếp của hắn. Vị Đỗ sư đoàn trưởng kia vốn có một tôn nghiêm cấp bậc, mạnh mẽ lãnh khốc, có đại khát vọng cùng với giá tâm cực lớn, tự nhiên là không thể nào cùng với Hứa Nhạc, một gã hán tử không có bất cứ kiêng kỵ gì, cũng không thèm nói bất cứ đạo lý gì, thể hiện ra một sự uy hiếp của kẻ cùi không sợ lở, thậm chí sẵn sàng không màng tới tính mạng để bộc phát cơn nóng giận của mình nữa. Đó chính là một cỗ yếu thế cùng với không cân bằng trời sinh. Ám sát Mạch Đức Lâm, Hứa Nhạc đã thay liên bang bóp chết một mầm móng ác độc mà đế quốc cài vào trong liên bang. Nhưng mà vô số vị chính trị gia cao cấp của liên bang, cùng với những nhân vật thượng tầng nấp sau tấm màn đen chính trị liên bang, cũng đối với hắn sinh ra một sự cảnh giác mãnh liệt, thậm chí là muốn hắn hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Cũng chính là bởi vì cái nguyên nhân này, loại nhân vật có loại lực lượng mạnh mẽ như thế này, hơn nữa lại còn có gan khiêu chiến với bất cứ thế lực nào. Đối với một cái xã hội ổn định như liên bang hiện tại, cũng không phải là chuyện tốt gì cả. Xã hội nhân loại sở dĩ có thể ổn định thành một cơ cấu như hiện tại, chính là bởi vì có một loại trật tự cùng với đẳng cấp đã được phân tầng rõ ràng. Có người nào đó uy hiếp đến cái trật tự lâu đời này, đó chính là một chuyện tuyệt đối không cho phép xảy ra. Nếu không phải là có sự ra mặt của vị lão nhân gia tại Phí Thành kia, nếu không phải là vì sau lưng hắn có một vị quân thần đại nhân đã từng lập nên một đại chiến công không ai có thể phủ định được, nếu không phải là ở bên kia đầu vũ trụ có một đám người xâm lược đế quốc chân chính ác độc không ngừng uy hiếp, chỉ sợ là xã hội liên bang đã giống như là một cái sinh vật bình thường, đem những tế bào biến dị bên trong cơ thể hoàn toàn loại trừ ra ngoài. Thái phu nhân biết rõ ràng sự uy hiếp của Hứa Nhạc đối với liên bang cũng không chỉ có mỗi cái tâm ý cứng đầu ngoan cường cùng với năng lực cường hãn của hắn mà thôi, mà còn có một mối quan hệ đáng sợ hơn nữa ở phía sau. Cho nên cái ý nguyện muốn gạt bỏ Hứa Nhạc ra khỏi liên bang này so với bất luận kẻ nào cũng đều mãnh liệt hơn rất nhiều. Chỉ là cho đến tận ngày hôm nay, Hứa Nhạc vẫn còn sống. Đỗ Thiếu Khanh lần đầu tiên ở trong quân doanh nở nụ cười. Bên trong nụ cười của ông ta đong đầy một loại cảm giác tự diễu nhàn nhạt, bởi vì ông ta rất rõ ràng sự uy hiếp kia của Hứa Nhạc, xác thật chính là chuyện tình mà bản thân mình kiêng kỵ nhất. Đối mặt với một gã cường giả không biết đến quy củ là gì, dùng quân hàm cùng với kỷ luật quân đội để mà áp chế hắn, căn bản là một chuyện không thể nào làm được. Nếu cứ tiếp tục chèn ép hắn nữa, biết đâu được hắn thật sự sẽ nổi bão lên thì sao? Nhưng mà Đỗ Thiếu Khanh trung quy vẫn là Đỗ Thiếu Khanh. Vị nhất đại danh tướng này sau khi mỉm cười lại so với lúc bình tĩnh lúc trước thì càng đáng sợ hơn rất nhiều. Hắn cố tình mạnh mẽ đè nén cỗ lửa giận đang không ngừng dâng trào trong lòng của mình xuống, cũng không thể hiện ra bất cứ biểu hiện thất thố gì trước mặt với mọi người. Ông ta chỉ là dương mắt nhìn chằm chằm Hứa Nhạc đứng trước mặt mình, sau đó chậm rãi tháo xuống cặp kính râm trên mặt mình xuống. Từ trong hốc mắt hoằm sâu của ông ta toát ra một cảm giác sâu xa mà lãnh lệ, nhìn qua giống như là những căn hầm mỏ sâu thẳm trên những tinh cầu tài nguyên hoang vu tại đại khu Đông Lâm vậy. Hơn nữa trong đó lại toát ra một cảm giác băng tuyết hoa lệ, phản xạ ánh sáng vũ trụ xa xôi, có một cảm giác hàn ý vô tận khiến cho người khác không thể nào cảm thụ nổi. Nghe nói con robot MX thế hệ mới của liên bang chính là do cậu nghiên cứu thành công. Đỗ Thiếu Khanh dương mắt nhìn chằm chằm vào cặp mắt của Hứa Nhạc, thân là một vị nhất đại danh tướng ẩn mặt lánh đời, là một vị chỉ huy xuất sắc, có trí tuệ quân sự cùng với trí tuệ quân nhân chân chính, chẳng qua cũng chỉ dùng thời gian mấy giây thôi, ông ta liền có thể bình tĩnh mà thản nhiên đón nhận lời uy hiếp song phương không cần nổi báo tố của Hứa Nhạc. Tất cả các quân nhân sĩ quan có mặt ở nơi này cũng đều đã biết Hứa Nhạc đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc nghiên cứu chế tạo con robot MX thế hệ mới, cho nên đối với câu nói kia của Đỗ Thiếu Khanh cũng không toát ra chút biểu tình khiếp sợ gì cả. Hứa Nhạc cũng khẽ buông lỏng tâm tình của mình một chút, chuẩn bị lựa lời giải thích mấy câu gì đó, thì chợt lại nghe Đỗ Thiếu Khanh tiếp tục dùng thanh âm nhàn nhạt mà nói. Trong trận đối chiến thí nghiệp robot MX đầu tiên trên đỉnh núi Sơn Mạch Tạp Kỳ, cậu điều khiển con robot MX hoàn toàn đánh bại Trung tá Lý Phong. Ta nghĩ cậu chính là người có sự hiểu biết đối với con robot MX cao nhất trong toàn bộ liên bang này. Chi tiết của cuộc đối chiến robot MX tại khu căn cứ Cựu Nguyệt lúc trước, dưới sự ảnh hưởng trực tiếp của Tổng thống Tịch Cách cùng với gián tiếp của Thái phu nhân, mãi cho đến bây giờ vẫn còn được giữ trong vòng bí mật. Quân đội liên bang chỉ biết là trong lần đối chiến thí nghiệm đầu tiên đó, bộ công trình của quả sát đã chiến thắng được tạo hình mẫu robot MX thế hệ mới của Viện Khoa học Liên bang. Thế nhưng mà cũng không ai biết hai gã phi công lợi hại đến cực điểm điều khiển hai con robot của hai phe kia đến tột cùng là thần thánh ở phương nào. Trong toàn khu căn cứ huấn luyện này, có Chu Ngọc là biết rõ chân tướng sự việc. Các thành viên khác của tiểu đội 7 của công ty Tịnh Thủy từ trong miệng của Bạch Thư Ký cũng đã mơ hồ biết được chuyện đó. Nhưng mà tuyệt đại đa số mọi người ở nơi này lại cũng không biết chuyện này. Lúc này mọi người nghe được vị đỗ sư đoàn trưởng kia nhàn nhạt nói ra, mới hiểu được hóa ra cái vị giáo quan môn robot trẻ tuổi kia của mình. Cư nhiên có thể điều khiển robot chiến thắng được vị truyền nhân của Phí Thành Lý gia. Cái gã tự xưng là Lý Cuồng Nhân kia chính là một nhân vật chiến đấu cường hãn thiên tài trời sinh a. Các gã quân nhân, sĩ quan học viên đang xếp hàng chỉnh tề phía sau đều nhất loạt nhìn chằm chằm một cách khiếp sợ về phía vị Hứa giáo quan trẻ tuổi kia, có chút không dám tin tưởng về những điều mà mình vừa mới nghe được. Liên tưởng đến trong hai tháng gần đây, chính mình vẫn cứ mãi có ý tưởng muốn khiêu chiến Hứa giáo quan dùng robot đối kháng để đánh nhau với mình, lợi dụng cơ hội mà giáo huấn một phen. Trong lòng không khỏi sinh ra vài phần cảm giác hổ thẹn cùng với khiếp sợ. Hứa Nhạc cũng không biết rõ ràng Đỗ Thiếu Khanh vì cái gì mà lúc này lại nói ra, những thành tích trước đây của mình như thế. Hắn nhìn chằm chằm về phía đối phương, cặp mày khẽ nhíu lại, nói, báo cáo sư đoàn trưởng, đây là cơ mật của liên bang. Chi tiết quá trình chiến đấu trên đỉnh núi Sơn Mạch Tạp Kỳ, hồi đầu năm cũng đã tiết lộ ra ngoài rồi. Đỗ Thiếu Khanh vẻ mặt không chút biểu cảm nhìn ngược lại Hứa Nhạc. Trong lòng của Hứa Nhạc chợt dâng lên một tia cảm giác vô cùng quái dị. Hắn cũng không hiểu nổi vị nhất đại danh tướng, thiếu tướng sư đoàn trưởng vẻ mặt lãnh khốc đứng trước mặt mình nhắc lại những chuyện này, đến tột cùng là có dụng ý gì. Liền đúng lúc này, Đỗ Thiếu Khanh lại tiếp tục lạnh lùng nói, nghe nói anh vốn là do đích thân đại nguyên soái đại nhân tự mình đến hiệu triệu vào trong quân đội liên bang. Trong mấy chục năm gần đây, trong cả liên bang này cũng chỉ có hai vị đại nguyên soái mà thôi. Một người chính là tiền nhiệm tổng thống Tiên Sinh, thế nhưng từ trước đến giờ cũng chưa từng có người nào trực tiếp gọi ông ta là đại nguyên soái cả. Một người còn lại chính là vị đại nguyên soái chân chính trong lòng tất cả mọi công dân của liên bang. Tuy rằng vị lão nhân gia kia từ rất nhiều năm trước cũng đã tự mình từ bỏ tất cả các quân chức, quay về bờ hồ Phí Thành, ngắm nhìn tuyết sơn, ngắm nhìn thủy mặc, ngắm nhìn tuyết, nhìn cá, nhìn ngắm thế gian. Nhưng mà trong lòng mọi người trong liên bang, ông ta vĩnh viễn cũng là một quân nhân chân chính. Mỗi khi nhắc đến vị lão nhân gia này, ai ai cũng đều vô cùng tôn sùng và kính sợ gọi một tiếng đại nguyên soái. Những lời nói lúc này của Đỗ Thiếu Khanh, so với những lời công bố hai cái sự thật trước đây của ông ta lại càng khiến cho các quân nhân sĩ quan có mặt ở đây khiếp sợ hơn rất nhiều. Hứa Nhạc có thể cảm giác được ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người đều đang tập trung trên người của mình. Hơn nữa lại còn nghe được phía sau bắt đầu vang lên tiếng xì xào nghị luận không dứt. Được quân thần đại nhân tự mình đích thân đến hiệu triệu vào quân đội liên bang. Chuyện này so với bất cứ những thứ gì khác còn vinh quang hơn rất nhiều. Các quân nhân sĩ quan cùng với đám người của tiểu đội 7 đều nhất thời nhìn về phía Hứa giáo quan trẻ tuổi có chút khiếp sợ cùng với tò mò mãnh liệt. Không khí quân doanh trầm mặc yên tĩnh vốn luôn được bảo trì tốt từ đầu đến giờ cũng trở nên có chút tán loạn. Đỗ Thiếu Khanh vẫn mang khuôn mặt không chút xíu biểu cảm nhìn chằm chằm về phía Hứa Nhạc. Hắn bị một gã thanh niên nhìn qua vô cùng bình thường này áp bức, uy hiếp đến mức không thể nào phát tác cơn giận nổi. Ngọn lửa phẫn nộ không được phát tiết ra ngoài, ở bên trong lồng ngực của ông ta dần dần biến thành một thanh đao sắc bén, suýt chút nữa là cắt đứt tâm phế của ông ta. Ông ta trực tiếp thừa nhận lời uy hiếp không được phép phát tác phẫn nộ của đối phương. Sau đó đem những chuyện vinh quang trước đây của đối phương tuyên cáo ra ngoài. Kế tiếp nữa, ngữ khí nói chuyện của vị sư đoàn trưởng này lại một lần nữa thay đổi, quay trở về đề tài bàn luận ban đầu. Cậu lúc nãy nói rằng những học viên kia chưa có kinh nghiệm thực tế trong điều khiển robot MX, mà cậu không hề nghi ngờ chính là quân nhân có kinh nghiệm nhất trong cả liên bang này. Đỗ Thiếu Khanh nhàn nhạt nói, Lý Nguyên Soái cực kỳ thưởng thức cậu, đích thân hiệu triệu cậu vào quân đội. Nếu như nói cậu không biết gì về thôi diễn chiến thuật, vậy ai có thể tin được đây? Nếu trong trận diễn tập quân sự hôm nay, đổi lại là cậu ở phe tấn công, vậy cậu sẽ tấn công như thế nào? Câu chuyện diễn biến đến bước này, không người nào có thể ngăn cản tình huống được nữa. Đỗ Thiếu Khanh tuyệt đối là mưu lược kinh người, suy tính chi tiết có thể nói là không người nào có thể bắt bẻ được, đúng là đang đem những kỹ xảo chỉ huy trên chiến trường để áp dụng với Hứa Nhạc. Nếu như không thể dùng quân hàm để áp chế ngươi, vậy thì ta sẽ dùng đạo lý để mà áp chế ngươi. Chỉ đơn giản nói ra ba câu, Đỗ Thiếu Khanh liền đem tất cả ánh mắt của mọi người hoàn toàn tập trung mãnh liệt lên người của Hứa Nhạc, đưa hắn lên trên đỉnh vinh quang nhất. Cậu là người chủ chốt trong nghiên cứu phát minh ra con robot MX, cậu là cường giả có khả năng đánh bại được Lý Cuồng Nhân, cậu là đối tượng mà đại nguyên soái đại nhân tự mình bồi dưỡng. Hứa Nhạc nếu như lúc này còn giống như lúc trước, dùng câu nói kia để mà thoái thác nữa, vậy thì ai có thể tin nổi cơ chứ? Với tính cách của Hứa Nhạc, nếu nói không làm thì tuyệt đối là sẽ không làm. Hắn quả thật cũng không kiêng kỵ bất cứ thứ gì. Thế nhưng mà lúc này Đỗ Thiếu Khanh lại một phen đem mối liên hệ giữa hắn và Phí Thành Lý gia móc nối lại với nhau. Hắn còn có thể sống sót, có thể rời khỏi nhà giam quân sự hắc ám tối đen kia, hoàn toàn đều là do nương dựa vào vị lão nhân gia kia. Tuy rằng từ trong đáy lòng của hắn vẫn xem vị lão nhân gia kia là một bà con thân thích xa của mình, thế nhưng hắn cũng hiểu rất rõ ràng, các tướng lĩnh cùng với thượng tầng quân đội liên bang khi nhìn về phía mình,

khu vực 826, thất thủ. Đại đội quân trợ giúp giả lập toàn bộ bị tiêu diệt. Sở chỉ huy của phía màu đỏ triệt thoái chiến lược về phía sau, rút về khu vực số 3 trong khu Hoàng Sơn Lĩnh. Thanh âm điện tử thông báo không ngừng vang lên trong đại sảnh chỉ huy cuộc thao diễn quân sự. Nhóm nhân viên tham mưu của Bộ Tham mưu Quân khu số 1 không ngừng đi lại trong bản bộ tham mưu, cung cấp những số liệu nhận được từ trên chiến trường thao diễn quân sự, sau đó lại tiến hành những tính toán số liệu phiền phức trên máy tính cá nhân, đem những hình ảnh, tình huống cập nhật liên tục trên chiến trường, biến thành những hình ảnh trực quan, thể hiện lên màn hình lớn trong đại sảnh. Đầu máy vi tính trung ương liên bang đặt tại cục hiến trương xa xôi kia, một phen khống chế hệ thống vệ tinh, trung thực đem những hình ảnh này cùng với tình huống chân thật phối hợp lại, tạo thành một thế giới tràn ngập khói thuốc cùng với lửa đạn, thể hiện cho mọi người trong đại sảnh chỉ huy quan sát. Mặc dù đều là những số liệu giả lập chiến trường, thế nhưng khi thể hiện lên màn hình tinh thể lỏng trên tường, lại biến thành những khối quang ảnh có chút sáng rọi, đập vào mắt người xem có chút đặc biệt kinh tâm động phách. Thanh âm điện tử không ngừng vang lên trong bộ tham mưu, đem những tình hình chiến đấu hiện tại thông báo cho mọi người theo dõi. Thanh âm này nghe qua có chút đơn điệu, giống như là thanh âm máy móc hợp thành của một giọng nam cao, cũng không có bất cứ cảm xúc biến hóa nào trong đó cả. Một phần chính là vì trong đại sảnh bộ tham mưu, cái cần nhất chính là sự yên tĩnh, thứ hai nữa là mọi người ở đại sảnh chỉ huy đều có cùng một nhận định rằng, bên phía màu đỏ thất bại chính là chuyện đã được dự đoán ngay từ ban đầu rồi. Cuộc thao diễn quân sự lâm thời đã được tiến hành được 17 phút rồi. Cận vệ doanh của sư đoàn thiết giáp 7 dưới sự chỉ huy của Tây Môn Cẩn, được thể hiện bằng phe màu lam trên màn hình lớn. Ngay từ khi cuộc thao diễn quân sự bắt đầu, phía bên phe màu lam đã khiến cho tất cả mọi người đều lâm vào chấn động. Vốn theo kế hoạch đặt ra ban đầu, phe màu lam đóng vai trò phe bị đối phương đột phá quân doanh, thế nhưng lại đột nhiên tản ra nhanh chóng. Toàn bộ hỏa lực đem rãi đều khắp nơi trong toàn bộ vùng rừng núi diễn ra cuộc thao diễn quân sự. Bọn họ tuyệt đối công kích vô cùng hung mãnh, đánh cho phía bên phe màu đỏ không thể ứng phó nổi. Chu Ngọc cùng với các quân nhân sĩ quan đóng vai trò nhân vật chỉ huy của phe màu đỏ, ngay từ đầu đã gặp phải những tổn thất vô cùng lớn. Tuy rằng ngay sau đó bọn họ đã rất cố gắng, thậm chí có thể nói là liều mạng tiến hành phản kích lại, hoặc là cố gắng bỏ chạy. Thế nhưng vẫn như cũ không cách nào thay đổi được tình thế dần dần bị bao vây chiến lược. Cận vệ doanh của sư đoàn thiết giáp 7 có thể nói là hoàn mỹ thực hiện thành công ý đồ chỉ huy của Tây Môn Cẩn. Bọn họ chỉ sử dụng một sự thay đổi chiến lược nhìn qua vô cùng đơn giản, thế nhưng lại thu được những hiệu quả vô cùng tốt. Vốn là ở ngoài ánh sáng, nháy mắt đã đảo ngược tình thế trở thành ở trong bóng tối, hoàn toàn thay đổi đi yêu cầu chiến thuật ban đầu của cuộc thao diễn quân sự. Hơn nữa trình độ huấn luyện của đơn vị quân đội có thể nói là dũng mãnh đến cực điểm. Ai quy định là Tây Môn Cẩn tiến hành thủ doanh thì sẽ thành thật thật ở lại canh giữ trong doanh trại cơ chứ? Mấy gã quân nhân sĩ quan này tuy rằng cũng đã từng gia nhập vào tiền tuyến rồi, thế nhưng chưa chắc đã từng đích thân lãnh đạo một đội ngũ quân đội chính quy thực tế. Nhất là gã Chu Ngọc phụ trách chỉ huy chi tiết lần thao diễn quân sự lần này, nghe nói cũng chỉ là một gã quân nhân vừa mới tốt nghiệp. Thượng tướng Mại Nhĩ Tư ngồi trên ghế sofa trong đại sảnh chỉ huy im lặng mà nghiêm nghị, sắc mặt không một chút biểu tình, vừa cầm tách trà lên uống một hớp, vừa khẽ nói với Châu Bộ trưởng đang ngồi bên cạnh mình, chẳng qua phản ứng của phe màu đỏ cũng có thể nói là khá nhanh. Mấy gã quân nhân sĩ quan học viên kia cư nhiên có thể trong loại tình huống như thế này, có thể chống đỡ được trong khoảng thời gian hơn 10 phút như vậy. Mấy gã trẻ tuổi này quả thật cũng là dũng mãnh vô cùng. Sau này, khi chính thức chỉ huy trên chiến trường chắc cũng tạo thành những ngạc nhiên không nhỏ. Bộ trưởng Châu Ứng Tinh gật gật đầu, sắc mặt có chút ác liệt nhìn lên màn hình lớn trên tường, sau đó lại nhìn xuống tách trà còn đang không ngừng bốc khói bên cạnh mình. Ông ta cũng không uống ngụm nào, trong lòng thoáng có chút bất an. Đơn vị bộ đội vốn dĩ phải phụ trách phòng thủ thì lại phát động tiến công với phong cách vô cùng mãnh liệt như thế. Mặc dù điều này cũng không hề trái với quy tắc diễn tập đề ra ban đầu, cận vệ doanh của sư đoàn thiết giáp 7 có thể trong thời gian cực ngắn đã phá tan được một trong ba khu vực quan trọng nhất của đám quân nhân sĩ quan học viên kia. Thế nhưng điều này nguyên nhân chính cũng không hoàn toàn bởi vì bên phía đám quân nhân sĩ quan học viên kia không có đủ thời gian chuẩn bị hay là sơ suất gì cả. mà là do đám bọn họ lần đầu tiên chân chính tiếp xúc với phong phạm chiến đấu công kích như trời gầm đất lỡ của sư đoàn thiết giáp 7. Những mệnh lệnh chiến đấu của gã sĩ quan chỉ huy Tây Môn Cẩn đặc biệt rõ ràng, ngắn gọn mà sắc bén. Còn đơn vị quân đội mà hắn đang chỉ huy thì cũng vô cùng thích ứng với loại phong phạm chiến đấu như thế này, năng lực lợi dụng địa hình chiến đấu để phóng thích ra toàn bộ lực lượng công kích của mình, có thể nói là hoàn mỹ đến cực điểm. Trước mặt một đơn vị bộ đội thiết huyết, có thể chân chính đem toàn bộ năng lực của một doanh thiết giáp tự động phát huy đến cực hạn như thế này, những số liệu binh lực bình thường mà máy vi tính trung ương liên bang cố tình giả lập ra, đương nhiên là không thể nào chịu nổi một kích rồi. Mà mục đích của hội nghị liên tịch tham mưu trưởng muốn cho con robot MX thể hiện ra toàn bộ năng lực của nó, lúc này liền xảy ra vấn đề. Đối diện với thế tiến công toàn diện sắc bén của cận vệ doanh sư đoàn thiết giáp 7, thế nhưng những con robot MX đều hoàn toàn bị bó tay bó chân không thể làm được gì cả. Châu Bộ trưởng lặng lẽ nhìn những quầng sáng thể hiện trên màn hình, trong lòng phát lên một tia khiếp sợ nhàn nhạt. Ai có thể ngờ được, cái gã sĩ quan chỉ huy tên gọi Tây Môn Cẩn kia, cư nhiên lại một phen đem hệ thống theo dõi tầm nhiệt sóng biên độ ngắn toàn bộ đặt ở phòng tuyến trước, mặt, chứ hoàn toàn không phải là ở bộ chỉ huy quan trọng nhất chứ. Hơn nữa người này lại còn bố trí những chiếc xe thiết giáp, mang trên đó đầy những khắc tinh của robot, chính là loại bom điện từ tầm nhiệt, tạo thành vô số những khối thuốc nổ bất cứ lúc nào cũng có thể bạo tạc, hướng về phía trận địa của đám quân nhân sĩ quan mà vọt tới. Muốn chính diện đối phó với robot, vũ khí hữu hiệu nhất chính là loại bom điện từ tầm nhiệt này. Có lẽ hệ thống phòng ngự cao cấp của con robot MX có thể sẽ tiêu trừ đi toàn bộ thương tổn bên ngoài. Thế nhưng cho dù là những gã phi công vương bài xuất sắc đến thế nào đi chăng nữa, nhìn thấy mình phải băng qua một khu vực chứa đầy những thứ đáng sợ thế này, trong lòng cũng sẽ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Khu vực chiến thuật 453, chỉ cần tốc độ tiến công của sư đoàn thiết giáp 7 chậm lại một giây đồng hồ thôi, tốc độ chậm lại một chút, lập tức những con robot MX của bên phía đám quân nhân sĩ quan học viên kia sẽ có thể băng qua được khu vực kiểm soát này. Nhưng mà hiện tại khu vực kiểm soát này đã bị sư đoàn thiết giáp 7 vô cùng mạnh mẽ cường hãn chặn ngang lại. Những hình ảnh trên màn hình lớn thể hiện tình huống chiến đấu vô cùng thảm thiết. Bên phía màu đỏ, bộ chỉ huy của đám quân nhân sĩ quan cũng đã sớm xuất hiện hiện tượng thất bại rồi. Mỗi một lộ tuyến đều toàn bộ bị vây khốn hết cả. Chính xác gọi là vây khốn. Bởi vì bộ chỉ huy bên phía bọn họ tuy rằng tuân theo mệnh lệnh triệt thoái chiến thuật, lui về khu vực phòng thủ số 3, thế nhưng dựa vào thế tiến công hoàn toàn lệch hẳn một bên như thế này, chung quy cuối cùng cũng chỉ có kết cuộc là bị vây khốn lại, sau đó toàn quân sẽ bị tiêu diệt. Khả năng chỉ huy của Chu Ngọc cùng với đám quân nhân sĩ quan học viên kia cũng không có vấn đề gì quá lớn, nhưng mà cái bọn họ chỉ huy dù sao cũng chỉ là binh lực giả lập mà thôi, còn cận vệ doanh của sư đoàn thiết giáp 7 thì toàn bộ đều là quân nhân thực tế. Quân nhân thì sẽ có được khí thế cùng với sĩ khí, có thể bộc phát ra những uy lực mạnh mẽ hơn so với quân đội giả lập do một đầu máy tính suy nghĩ ra. Hai đơn vị bộ đội như thế này một khi đối mặt với nhau, cho dù là có chống cự thảm thiết đến thế nào đi nữa, tựa hồ cũng có chút vô dụng. Châu Bộ trưởng có chút mệt mỏi day day hai bên thái dương một chút. Một đêm không ngủ khiến ông ta có chút ủ rũ. Nhưng lúc này sự mệt mỏi của ông ta phần lớn lại là đến từ hiện trường của buổi thao diễn quân sự trên màn hình kia. Nếu như hệ thống Inter cùng với hệ thống chỉ huy điện tử của bộ chỉ huy hoàn toàn bị hủy, cho dù những đầu robot MX kia có thể may mắn thoát khỏi được sự uy hiếp của đám bom điện tử tầm nhiệt của sư đoàn thiết giáp 7, nhưng lại như thế nào có thể tìm ra được bộ chỉ huy của đối phương mà đột kích đây chứ? Làm sao có thể tạo thành tác dụng gì nữa? Dụng ý sâu xa của quân đội liên bang, xem ra vẫn như cũ không thể nào thực hiện nổi được. Ông ta hớp một ngụm trà có chút đắng chát, cau mày nhăn trán, thầm nghĩ trong lòng lựa chọn sư đoàn thiết giáp 7 làm một phe trong cuộc thao diễn quân sự lần này, đại khái chính là một sự lựa chọn vô cùng sai lầm. Nhưng mà không ở trong một cuộc thao diễn chiến thuật của một đơn vị bộ đội vương bài của liên bang, thể hiện ra năng lực rung động lòng người của con robot MX, các gã tướng lĩnh vốn vô cùng ngoan cố của quân đội liên bang, làm thế nào có thể nguyện ý thay đổi tư duy chỉ huy cố hữu của bọn họ cơ chứ? Nếu so sánh ngược lại, chiến thuật chỉ huy của Tây Môn Cẩn trên một ý nghĩ nào đó, quả thật có chút thích hợp trong việc phát huy uy lực chân chính của con robot MX. Nếu như 8 con robot MX này nằm bên phía của cận vệ doanh, đại khái trận chiến này cũng đã kết thúc xong rồi. Suy nghĩ đến điều này, Châu Bộ trưởng đặt tách trà xuống, theo bản năng liếc mắt về phía bên phải một cái. Trên một cái ghế sofa ở phía bên phải của đại sảnh chỉ huy cuộc thao diễn quân sự, vị sư đoàn trưởng sư đoàn thiết giáp 7 Đỗ Thiếu Khanh vẫn như trước sắc mặt lãnh khốc, cũng giống như ngày hôm qua vậy, tựa hồ như không hề quan tâm đến tình hình phát triển của cuộc thao diễn quân sự, thoáng cúi đầu dưỡng thần. Chỉ là lúc này trên mặt ông ta cũng không còn cặp kính râm quen thuộc nữa. Sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh lạnh lùng như một gã khổng lồ cự nhân cao ngoài ngàn dặm, thể hiện sự tự tin thong dong không hề quan tâm đến tiến trình cuộc thao diễn quân sự. Thế nhưng trong đại sảnh chỉ huy này vẫn còn có rất nhiều những quân nhân sĩ quan cùng với tướng lãnh cao cấp của quân đội liên bang, đang quan tâm đến trận diễn tập thảm thiết mà có chút bất đắc dĩ này. Trong lòng bọn họ mặc dù đối với năng lực chỉ huy của đám quân nhân sĩ quan học viên sinh ra vài tia tán thưởng nhàn nhạt, thế nhưng càng khiến cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ chính là sức chiến đấu mãnh liệt mà sư đoàn thiết giáp 7 đang thể hiện ra cùng với năng lực chỉ huy bình tĩnh đến cực điểm của gã sĩ quan chỉ huy Tây Môn Cẩn kia. Làm bừa, thượng tướng Mại Nhĩ Tư sắc mặt âm trầm, hét lên một tiếng. Vị chủ tịch hội nghị liên tịch tham mưu trưởng này cũng giống với Châu Bộ trưởng, quan tâm nhất chính là biểu hiện của con robot MX trong cuộc diễn tập quân sự lần này. Lúc này nhìn thấy hình ảnh 8 con robot MX trên màn hình toàn bộ triển khai, tựa hồ như hóa thành 8 cỗ u linh, mạnh mẽ xuyên qua khu vực chiến thuật 453, rốt cuộc cũng không thể khống chế nổi tâm tình của bản thân mình nữa, mạnh mẽ vỗ lên cái bàn trà bên cạnh một cái, chấn cho tất cả bình trà tách trà trên bàn ngã đổ tứ tung. Đám lính hậu cần rất nhanh chạy tới dọn dẹp bàn ghế, sau đó lại mang ra một bộ bình tách trà khác đặt lại chỗ cũ. Thượng tướng Mại Nhĩ Tư đưa tay tháo cái nút thắt trên cổ áo, sau đó chỉ về những hình ảnh hiển thị lên trên màn hình, lớn tiếng khiển trách, bom điện từ tầm nhiệt mặc dù chỉ là vật chết, thế nhưng cũng còn có thời gian để mà né tránh mà. Thao tác robot đi vòng tránh khỏi trận địa, như vậy tổng bộ chỉ huy của mình nhất định toàn bộ sẽ bị tiêu diệt hết. Các quân nhân sĩ quan của quân đội liên bang sau mấy lần tiến hành thí nghiệm thực tiễn của con robot MX, cũng sớm đã có kết luận đối với con robot MX thế hệ mới này. Một khi tính cơ động của nó hoàn toàn được thể hiện ra hết, như vậy uy lực nhất định là sẽ vô cùng cường đại. Thế nhưng mọi người lúc này lại tận mắt chứng kiến cận vệ doanh của sư đoàn thiết giáp 7 dưới sự chỉ huy tinh diệu của Tây Môn Cẩn, đã đem 8 con robot MX thế hệ mới kia hoàn toàn vây trong tình huống vô cùng bất lợi. Đã đến lúc này lại còn muốn mò cá dưới sông hay sao? Tổng bộ chỉ huy sắp bị đánh cho tan nát ra rồi. Thượng tướng Mại Nhĩ Tư âm thầm khiển trách, một khi đã bị thiết bị giám sát điện tử tập trung lên trên người, tiến hành bao vây chiến thuật toàn diện lại, đối mặt với cả một doanh đoàn robot M52 như thế, làm thế nào có thể sống sót được nữa chứ? Nếu như 8 con robot MX này chấp nhận tiến hành hỗ trợ, ít nhất cũng có thể kiềm chế được toàn bộ doanh robot thiết giáp của sư đoàn thiết giáp 7 cùng với một nửa hệ thống phóng tự động của đối phương rồi. Ông ta nặng nề thở ra một hơi, cố gắng mạnh mẽ áp chế sự phẫn nộ trong lòng xuống, lạnh giọng nói, lúc trước tôi thấy Chu Ngọc chỉ huy tác chiến cũng không tệ cho lắm, chẳng biết sao lần này lại phạm phải một cái sai lầm ngu xuẩn đến như vậy. Châu Bộ trưởng khẽ mỉm cười, nói, đây chính là chủ ý của Hứa Nhạc. Thượng tướng Mại Nhĩ Tư kinh ngạc, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn bởi vì quá kích động mà trở nên ửng đỏ, hiện lên một tia cười khổ nhàn nhạt. Tình huống phát triển trong hiện trường diễn tập thao diễn quân sự xảy ra đúng theo như lời vị đại lão quân đội liên bang này đã suy tính trước. Vì để yểm trợ cho 8 đầu robot MX này có thể tản ra nhanh chóng, bộ chỉ huy đám quân nhân sĩ quan học viên kia phát động một lần nhảy dù bộ binh giả lập cuối cùng. Thế nhưng không ngờ bọn họ lại tiến hành nhảy dù không đúng địa điểm, lựa chọn phải một địa điểm trong cốc bên dưới Độc Cô Lĩnh, kết quả là bị bao vây đến thảm thiết. Mà cận vệ doanh của sư đoàn thiết giáp 7 dưới sự chỉ huy của Tây Môn Cẩn, gần như là vô tình lãnh khốc, vẫn duy trì các phương vị tiến công hiện tại, nghiêm cẩn mà tiến hành điều phối quân lực chủ chốt, không nhanh không chậm, sau đó lại hung hăng một cách đặc dị, dương mắt nhìn 8 đầu robot MX màu đen kia. Bọn họ cũng không hề nôn nóng tiến hành công kích, mà dương mắt quan sát những quang điểm đại diện cho những con robot MX kia dần dần bị bao vây lại, trong cặp mắt phát ra sát ý 10 phần. Một khi những hệ thống pháo kích tự động cùng với những con robot M52 hoàn tất cấu trúc vòng vây chiến lược, thì cho dù năng lực của mấy con robot MX có cường hãn hơn đi nữa, dưới tình huống không có bất cứ hỏa lực nào trợ giúp cùng với không có đơn vị hỗ trợ, trên bề mặt của khu vực rừng núi gập ghềnh như thế này, cũng không có khả năng duy trì quá lâu. Tất cả mọi người trong đại sảnh chỉ huy thao diễn quân sự đều dùng một loại ánh mắt vô cùng bi thương và cảm khái nhìn chằm chằm về những hình ảnh trên màn hình lớn. Đám robot MX này cậy vào năng lực cơ động của mình, mạnh mẽ phá vòng vây, thế nhưng cũng không trải qua thời gian quá dài, đã lại bị đám quân sĩ lạnh lùng của sư đoàn thiết giáp 7 này mạnh mẽ phong tỏa, tiến hành bao vây trở lại, phân tách riêng thành mấy nhóm nhỏ lẻ cách xa nhau. Chiến thuật bao vây, chiến thuật tự do phân tán của sư đoàn thiết giáp 7 dần dần phát huy uy lực vốn có của nó. Nhưng mà rất kỳ quái chính là, Tây Môn Cẩn mãi cho đến bây giờ cũng vẫn không hề sử dụng hệ thống máy vi tính trung tâm để tiến hành tăng cường cho trận địa đạn đạo tuần tra. Là do hắn xem thường không dùng tới hay là những nguyên nhân nào khác? Mọi người trong đại sảnh chỉ huy thao diễn quân sự đều dự đoán thử dụng ý hiện tại của Tây Môn Cẩn, đồng thời tính toán xem bao nhiêu lâu nữa đám quân nhân sĩ quan phe màu đỏ kia sẽ thất bại. Đúng trong thời điểm này, Đỗ Thiếu Khanh rốt cuộc cũng ngưng thái độ dưỡng thần của ông ta, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, quan sát tiến trình diễn biến cuộc thao diễn quân sự trên màn hình. Trên khuôn mặt của ông ta vẫn duy trì một sự lạnh lùng không chút biểu tình nào, thế nhưng bàn tay trái đang cầm cặp găng tay bằng da dê lại dần dần thả lỏng ra một chút. Chủ pháo robot MX số 1 mất tác dụng, thương tổn tổng thể 17%, cấu kiện robot MX số 3 bị hủy. Robot MX số 7 tiến vào trạng thái che chắn tín hiệu điện tử, số liệu hệ thống tổn hại hoàn toàn không có vấn đề, gián đoạn tất cả tín hiệu liên hệ, không thể nào định vị được. Bên phe màu đỏ lại phóng ra một lần tiến hành quấy nhiễu hệ thống tín hiệu điện tử, cấp bậc sóng ngắm thuộc hệ mã hóa cấp 3. Theo tính toán, trong vòng 2 giờ, tất cả các thiết bị quấy nhiễu điện tử của bên phía màu đỏ, bởi vì nguyên nhân hoạt động quá công suất, cho nên sẽ không thể tái khởi động lần nữa. Thanh âm máy móc nhàn nhạt vang lên, phát ra vang vọng trong phòng chỉ huy. Rốt cuộc đám quân nhân cao cấp trong đại sảnh cũng vang lên một chút dao động nho nhỏ. Mọi người chú ý trên màn hình có một đầu robot MX đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Bên phía phe màu đỏ tung toàn bộ lực lượng ra hy sinh trong một lần. Đây là đánh cuộc chuyện gì đây? Thượng tướng Mại Nhĩ Tư khẽ nhíu mày, hạ giọng lẩm bẩm nói, nếu như một con robot MX tận lực che chắn tín hiệu điện tử, quả thật sẽ không dễ dàng bị sư đoàn thiết giáp 7 phát hiện ra tung tích. Thế nhưng gã phi công này rốt cuộc cũng không nhận được tín hiệu định vị nào, chẳng phải là sẽ biến thành một tên gia hỏa vừa mù vừa điếc hay sao? Ông ta lắc lắc đầu, nói, chẳng lẽ con robot MX này lại muốn chơi trò mèo mù mò chuột chết hay sao? Chạy loạn lung tung trong nguyên cả khu rừng, nghĩ rằng sẽ tìm ra được bộ chỉ huy của phe màu lam sao? Nói xong những lời này, Thượng tướng Mại Nhĩ Tư cùng với những tướng lĩnh cao cấp đứng xung quanh ông ta cùng bật cười thành tiếng. Không khí trong căn phòng lúc này mới hơi dịu xuống một chút. Điều tất cả các vệ tinh tập trung thu thập hình ảnh của con robot MX đó. Thượng tướng Mại Nhĩ Tư cau mày nhàn nhạt nói, tôi muốn xem thử xem gã phi công này đang muốn làm cái gì. Chẳng lẽ hắn ta muốn chui vào một cái động nào đó trên núi, ẩn trốn luôn trong đó cho đến khi nào trận diễn tập quân sự chấm dứt hay sao? Khoảng hơn nửa phút sau, một gã tham mưu biểu tình cực kỳ khó coi trở lại báo cáo. Báo cáo tổng tư lệnh, hình ảnh trên vệ tinh chỉ có thể ghi được những hình ảnh trước khi con robot kia ngắt bỏ tín hiệu liên hệ mà thôi. Con robot MX đó di chuyển với tốc độ quá nhanh, chỉ chụp được tàn ảnh lưu lại, tạm thời không thể định vị được. Nghe thấy câu nói đó, toàn bộ các quân nhân cùng với tướng quân ngồi trong đại sảnh chỉ huy thao diễn quân sự này đột nhiên nảy sinh ra một tia hứng thú, bởi vì toàn bộ đám người ở đây đều biết rõ ràng. Đại khái cũng chỉ có tên gia hỏa có tên Hứa Nhạc kia mới có thể điều khiển con robot MX đạt đến tốc độ khủng bố như thế. Còn vị sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh ngồi trên ghế sofa bên phải ngoài cùng lại vẻ mặt không thể hiện chút biểu tình nào, chỉ là trong cặp mắt hiện lên một tia hứng thú nhàn nhạt. Trong lòng ông ta thầm nghĩ, dưới tình huống như thế này rồi, tên gia hỏa Hứa Nhạc kia còn có thể làm được chuyện gì nữa cơ chứ? Hứa Nhạc quả thật cũng không làm bất cứ cái gì cả. Hiện tại hắn đang ở trong khoang điều khiển con robot có chút u ám há miệng thở hồng hộc. Hắn khẩn trương thông qua hệ thống kính hồng ngoại cùng với hệ thống quan trắc trực tiếp, bằng mắt thường chú ý động tĩnh của bốn phía xung quanh, ngay cả lớp mồ hôi ròng ròng trên trán, hắn cũng không có thời gian đưa tay lên lau. Ngay từ thời điểm ban đầu của cuộc thao diễn quân sự, bọn họ cũng còn có chút hy vọng có thể chính diện chiến thắng được cận vệ doanh Vương Bài của sư đoàn thiết giáp 7. Tất cả đều chính là bởi vì Chu Ngọc cùng với đám quân nhân sĩ quan học viên này có lòng tin mãnh liệt đối với Hứa Nhạc. Bên phía phe màu đỏ đã hy sinh gần như toàn bộ, thậm chí ngay cả 7 đầu robot MX còn lại cũng bị bao vây trong vòng vây lãnh khốc của đám binh lính sư đoàn thiết giáp 7. Rốt cuộc mới tìm ra được một cơ hội để Hứa Nhạc có thể lẩn trốn khỏi sự quan sát của sư đoàn thiết giáp 7. Lúc này bên trong khu rừng là một khoảng không gian sáng tối xen kẽ của thời khắc sáng sớm. Từ phía xa xa có thể mơ hồ nhìn thấy được những luồng hào quang màu trắng nhấp nhoáng. Tuy rằng cũng không nghe được thanh âm nổ mạnh, thế nhưng loại cảm giác tràn ngập khí tức khói lửa máu đạn này không ngừng phất phơ trong không khí. Hứa Nhạc biết rõ Chu Ngọc cùng với đám quân nhân sĩ quan học viên trong bộ chỉ huy hiện tại khẳng định đã không còn bất cứ cơ hội nào nữa. Tất cả mọi sinh lực cùng với hỏa lực của bọn họ cũng đều đã đầu nhập vào chiến trường ở sườn tay của Hoàng Sơn Lĩnh. Trên thực tế, đại bộ phận quân lục mà bộ chỉ huy có thể điều động cũng chỉ là những quân đội giả lập. Đại bộ phận các quân nhân sĩ quan học viên thậm chí còn cam nguyện một phen gia nhập vào lực lượng tấn công tham mưu nữa. Cũng chính là bởi vì đám quân nhân sĩ quan học viên này đã ngoan cường chống cự, lại thêm sự yểm trợ của 7 đầu robot MX, thậm chí ngay cả vào lúc cuối cùng, ngay cả 17 gã nhân viên chiến đấu của tiểu đội 7 cũng đã toàn bộ gia nhập vào chiến trường, cấp cho Hứa Nhạc một cơ hội ở trên chiến trường tìm được một lỗ hổng để chui vào, thực hiện việc đánh sâu đột kích. Lần sử dụng hệ thống điện tử quấy nhiễu tín hiệu cuối cùng cũng là lần quấy nhiễu mãnh liệt nhất từ đầu trận thao diễn quân sự này đến giờ, cũng chính là để yểm trợ cho lần đột phá này của hắn. Tấm bản đồ điện tử vùng núi này lúc trước đã hiện ra trên màn hình liên hệ, Hứa Nhạc cũng đã từng nhìn qua một lần. Đáng tiếc là mãi cho tới thời điểm hắn ngắt đi toàn bộ hệ thống tín hiệu điện tử liên hệ, bên phía Chu Ngọc ở bộ chỉ huy vẫn như trước chưa thể tìm ra được phương vị của bộ chỉ huy sư đoàn thiết giáp 7. Tây Môn Cẩn rất có phong thái của Đỗ Thiếu Khanh, vốn không hề để lộ ra bất cứ lỗ hổng nào cả. Nghĩ đến cái tên đó, trong lòng Hứa Nhạc toát ra một tia rét lạnh nhàn nhạt, trước mắt tựa hồ như có một bóng ma lướt qua. Hắn biết sư đoàn thiết giáp 7 chính là sư đoàn bất bại trong quân đội liên bang, thế nhưng chỉ khi thật sự gia nhập vào chiến trường, tận mắt đối mặt với đơn vị bộ đội thiết huyết mãnh liệt như một đầu mãnh thú, lại bình tĩnh lạnh lùng như một đầu robot này, hắn mới chân chính lãnh hội được sự đáng sợ của sư đoàn thiết giáp 7. Hơn nữa trong trận thao diễn quân sự lần này, sư đoàn thiết giáp 7 quả nhiên là thể hiện một thực lực vô cùng dũng mãnh. Cho dù tham gia vào trận thao diễn quân sự hôm nay cũng chỉ có một doanh đoàn mà thôi, thế nhưng lại vẫn như cũ mang theo một cỗ sát khí phẫn lệ mà bọn họ đã tích lũy trong vô số năm nay, sắc bén không thể đỡ nổi, lãnh khốc đến không nói nên lời. Đầu mãnh hổ lãnh khốc kia ở Tây Lâm đã chèn ép sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh hơn 10 năm trời, Đỗ Thiếu Khanh lại thành công đem loại cảm xúc phẫn nộ này hoàn toàn chuyển hóa thành một loại khí chất đặc thù của quân đội, hoặc chính là quân hồn. Một khi cái quân hồn này hoàn toàn triển lộ ra trên chiến trường, như vậy thật sự là vô cùng đáng sợ. Hơn nữa cái gã quân nhân chỉ huy tên Tây Môn Cẩn kia xác thực cũng là thập phần vĩ đại. 17 gã nhân viên chiến đấu của tiểu đội 7, lúc trước vì để yểm trợ cho hắn đột nhập vào trong vùng núi này, bình thường một khi đã tổ hợp lại cùng một chỗ, xác thật là bộc phát ra uy lực mà ngay cả Hứa Nhạc cũng cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng mặc dù bọn họ có thể diệt địch được hơn 40 tên binh sĩ, thế nhưng cuối cùng cũng toàn bộ bỏ mình. Đối diện với sư đoàn thiết giáp 7 lãnh khốc vô tình, loại lực lượng vốn cũng khủng bố kia quả thật cũng không hề lưu tình, bị đánh tan thành bụi phấn, hơn nữa ngay cả một chút bụi phấn cũng đều không hề lưu lại. Lúc này đây, Hứa Nhạc cũng không thể không thừa nhận được Đỗ Thiếu Khanh cùng với sư đoàn thiết giáp 7 của hắn hoàn toàn có tư cách để mà kiêu ngạo. Chỉ là một gã thị vệ quan Tây Môn Cẩn của ông ta cũng đã dũng mãnh như vậy, nếu là do đích thân Đỗ Thiếu Khanh tự mình chỉ huy thì thế nào? Sau mấy lần hít thở sâu, Hứa Nhạc đã lấy lại được bình tĩnh. Hắn xác nhận lại một lần nữa các thiết bị điện tử liên lạc không hề phát hiện ra bất cứ tín hiệu nào, tay phải rất nhanh nhập vào chỉ lệnh trên màn hình cảm ứng, tay trái nhẹ nhàng kéo thanh điều khiển, để con robot MX màu đen bắt đầu trượt nhanh dưới những tán cây rậm rạp ở sườn núi, hướng về phía phải nhanh chóng rời đi. Thân thể nặng nề của con robot MX đúng là không hề phát ra bất cứ thanh âm nào dù là nhỏ nhất, nhìn qua giống hệt như một con u linh vậy. Tiến vào trạng thái che chắn tín hiệu điện tử, ngoại trừ việc dùng ánh mắt và thiết bị hồng ngoại tuyến ra, con robot MX cũng không hề phát ra bất cứ sóng tín hiệu nào cả. Thế nhưng cũng vô pháp không thể nhận được bất cứ tin tức nào cả từ bên ngoài. Hệ thống radar cùng với hệ thống truy lùng tín hiệu sinh thể SSC của con robot MX cũng đã bị Hứa Nhạc mạnh mẽ tắt đi. Khi hắn điều khiển con robot, giống hệt như một tảng đá biết di động vậy, không nhìn thấy bất cứ cái gì, cũng không nghe được bất cứ tin tức nào từ bên ngoài. Đám quân nhân sĩ quan học viên kia có thể tranh thủ thời gian cho hắn quả thật cũng không nhiều lắm. Một khi bộ chỉ huy cùng với 7 đầu robot MX còn lại đã bị hủy hoàn toàn, như vậy toàn bộ binh lính cùng với quân nhân chỉ huy của cận vệ doanh sư đoàn thiết giáp 7 cũng sẽ nhanh chóng triệt thoái về bộ chỉ huy, lúc đó hắn cũng sẽ không còn bất cứ cơ hội nào nữa. Dưới tình huống khẩn trương vạn phần này, thời khắc tranh đấu mãnh liệt nhất đã đến, thế nhưng Hứa Nhạc trung quy cũng không có bất cứ động tác nào cả, ngược lại hắn chỉ nhắm chặt ánh mắt lại. Tảng đá cũng sẽ không vĩnh viễn đứng im bất động dưới mọi tình huống, cũng có thời điểm điên cuồng cực độ, cũng có thời khắc vô cùng vô sỉ. Hứa Nhạc nhớ lại hàn ý mãnh liệt trên người của Đỗ Thiếu Khanh, những hình ảnh mà hắn từng chính mắt chứng kiến, nghĩ đến những gã đồng bạn của mình đang bị bao vây dưới công kích mạnh mẽ của sư đoàn thiết giáp 7, hắn liền dựng thẳng tóc gáy lên. Hắn cũng không chỉ nghĩ đến chuyện hoàn thành nhiệm vụ vô cùng gian nan mà quân đội liên bang đã giao cho hắn, lại bởi vì Đỗ Thiếu Khanh ở một thời khắc nào đó toát ra sát ý đối với hắn. Ngay sau khi hắn gia nhập vào chiến trường tiền tuyến Tây Lâm, nếu lúc nào cũng phải lo lắng chuyện sau lưng mình luôn có một vị nhất đại danh tướng luôn tìm cách để tiêu diệt mình, đó cũng không phải là một cuộc sống tốt đẹp gì. Cho nên hiện tại Hứa Nhạc quyết định không tiếc bất cứ đại giới nào, cũng phải giành được thắng lợi trong lần thao diễn quân sự lần này. Hắn muốn đem cái vẻ bệ vệ kiêu ngạo kia của sư đoàn thiết giáp 7 hoàn toàn chèn ép xuống. Cho nên, hắn quyết định sẽ làm bừa. Hắn từ từ nhắm hai mắt lại, nhìn vào một mảnh thâm trầm hắc ám trong mắt mình, nghe thanh âm nhàn nhạt thông thuận mà trầm thấp vang lên khắp nơi trong khoang điều khiển. Trong lòng lặng yên kêu gọi, lão già kia, ta cần ông chỉ đường cho tôi. Không có bất cứ lời đáp lại nào. Trong óc của hắn cũng hoàn toàn chỉ là một mảnh trống rỗng, không có những quan điểm màu trắng, những hình ảnh ba chiều, cũng không có bất cứ cái gì cả. Loại trống rỗng này lặng yên kéo dài một lúc, thế nhưng mà đối với Hứa Nhạc mà nói, nó lâu dài giống như là cả một thế kỷ trôi qua vậy. Quang huy đệ nhất hiến chương chính là vốn liếng lớn nhất của hắn trong liên bang, cũng chính là bí mật lớn nhất. Thậm chí ngay cả phong đại thúc đại khái cũng không thể nào đoán ra được một chuyện tình ly kỳ cổ quái đến như vậy. Nhưng mà đây cũng chính là sự hoảng sợ cùng với nghi hoặc lớn nhất trong cuộc đời của hắn, bởi vì hắn cũng không thể nào hiểu rõ được cái lão già kia vì cái gì lại chấp nhận giúp đỡ hắn, lại cũng không biết được khi nào thì đối phương sẽ vứt bỏ hắn, thậm chí còn là tiêu diệt hắn nữa. 7 giây đồng hồ, tầng mồ hôi lạnh đã bắt đầu tươm ra, làm ướt cả hệ thống cảm ứng ý nghĩ đang bám sát vào làn da của hắn. Hứa Nhạc cuối cùng rốt cuộc cũng nghe được một thanh âm giả nua bình dị, thế nhưng hôm nay lại đặc biệt có chút trẻ trung hơn. Lại có chuyện gì mà làm phiền đến ta nữa thế? Nghe thấy những lời này, tất cả các lỗ chân lông trên toàn thân Hứa Nhạc nhất thời đồng loạt giãn nở ra. Tất cả những mồ hôi lạnh tươm ra trên người nãy giờ, trong một chớp mắt này, cơ hồ cũng đã hoàn toàn hóa thành sương mù mà bốc hơi đi mất hết, chỉ còn lại một cảm giác sảng khoái mạnh mẽ. Sở dĩ có được loại cảm thụ mãnh liệt như thế, chính là bởi vì tại thời khắc trầm mặc lúc này, chỉ 7 giây đồng hồ thôi, nhưng cũng đủ khiến cho hắn thập phần kinh hãi. Quang huy đệ nhất hiến chương không nơi nào không thể vươn tới này, bằng vào vô số thiết bị trôi nổi khắp nơi trong vũ trụ bao la, những vệ tinh, những hệ thống điện tử theo dõi bố trí trên mặt đất, cùng với vô số những con chip vi mạch mà chính phủ liên bang sử dụng, đã tạo thành một mạng lưới Inter vĩnh viễn không có chỗ hổng nào, cũng không có chút giây phút nào gián đoạn cả. Sau khi trải qua giấc mộng màu đen trước đây, khi thanh tĩnh lại, mỗi lần mà Hứa Nhạc muốn thông qua hệ thống Inter này cùng với sự tồn tại vĩ đại kia tiến hành chủ động liên hệ, cũng chưa lần nào phát sinh sự trì trệ hay ngắt khoảng gì. Đối phương giống như là một vị thần vậy, chỉ cần có cầu tự động sẽ cung cấp ngay. Thời khắc nào đối phương cũng ở ngay bên cạnh hắn, lập tức phục vụ, cần mất một khoảng thời gian mới có thể liên lạc được với đối phương, từ trước đến giờ hắn chưa gặp qua lần nào. Chỉ là lúc này đang ở hiện trường của cuộc thao diễn quân sự vô cùng khẩn trương cùng với thảm thiết, cho nên Hứa Nhạc cũng không có đủ tinh lực để mà quan tâm đến sự chậm trễ bất thường này. Hơn nữa hắn cũng không có thời gian để mà tiến hành cảnh giác. Hắn chỉ là theo bản năng cảm thấy câu nói đầu tiên khi lão già kia hôm nay mở miệng nói chuyện với hắn, mơ hồ có một cảm giác đặc biệt khác với bình thường mà thôi. Giúp tôi tìm một người, sĩ quan trung tá Tây Môn Cẩn của sư đoàn thiết giáp 7. Nhìn về phía mấy đường cong nhàn nhạt nằm trong võng mạc bên phải của mình, Hứa Nhạc nói nhanh, máy tính trung ương liên bang cũng không phải lúc nào cũng dùng bộ mặt lão quản gia già nua mà xuất hiện trong võng mạc của hắn. Có đôi khi cũng chỉ là một số đường cong tương đối đơn giản cùng với buồn tẻ. Không biết cái máy tính trung ương liên bang kia tính toán như thế nào mà đưa ra hình ảnh thể hiện như thế. Lúc còn trong nhà ngục tối tổ hổ ly, Hứa Nhạc đã từng cùng với cái máy tính khổng lồ kia trong cục hiến trương trao đổi với nhau rất nhiều. Hắn đã quen thuộc hơn nữa, gần như có thói quen với hình thức trao đổi lẫn nhau trong đầu như thế này. Cho nên hắn cũng biết rõ ràng trình tự vận hành lạnh lùng máy móc của đối phương. Nhưng hắn lúc nào cũng có cảm giác như đang cùng trò chuyện với một lão quản gia bình thường mà thôi. Chuyện này vi phạm đệ nhất hiến chương. Còn chưa nghe hết lời nói của lão già, Hứa Nhạc đã thầm nghĩ ở trong lòng, cũng đâu phải lần đầu ngươi làm chuyện vi phạm đệ nhất hiến chương đâu. Tuy rằng ta cho tới ngày hôm nay cũng không thể nào hiểu nổi cái máy vi tính trung tâm này đến tột cùng là suy nghĩ như thế nào, đến lúc này lại giở trò này nữa chứ. Ông có biết lúc này tôi đang làm chuyện gì không? Hứa Nhạc trong đầu rất nhanh nói với cái hình ảnh tạo thành từ những quan điểm này, đây chỉ là một trò chơi mà thôi. Dù sao cũng không giống như lần trước, ở trong cơ kim hội yêu cầu ông giúp tôi giết người. Lão già kia trầm mặc trong một lúc, thanh âm già nua đột nhiên lại một lần nữa xảy ra biến hóa kỳ lạ, nói, một khi đã là trò chơi, hay là để tôi một phen đem số liệu thao diễn quân sự sửa lại, đem toàn bộ số liệu binh lực quân sự giả lập của đối phương hoàn toàn chết đi. Sau đó lại cấp thêm cho anh hai, kia quân đoàn nữa, cùng nhau tiến công. Hứa Nhạc ngồi trong khoang điều khiển robot thoáng kinh ngạc, giơ tay gỡ ra cặp kính điều khiển trên đầu xuống. Lúc này hắn mới chợt nhớ ra, một bộ phận quân đội tham gia vào trận thao diễn quân sự ở đây, toàn bộ đều là do cái máy vi tính trung ương của cục hiến chương này giả lập mà ra. Ngay cả số liệu chiến lực cũng do nó tiến hành phân tích ra và phối hợp tác chiến. Nghe được lời đề nghị của lão già kia, hắn không khỏi có chút há hốc mồm, nói, làm bừa thì cũng nên có chút chuyên nghiệp một chút đi chứ, nói thế nào thì cũng nên để lại cho người ta một con đường để sống có được không. Cũng chính là bởi vì loại khiếp sợ này, cho nên hắn mới bỏ qua cái cơ hội để ý đến sự dị thường của cái lão già kia hôm nay. Rất rõ ràng, cái máy vi tính trung ương trong lòng đất sâu thẳm kia hôm nay chẳng biết đang ở theo trình tự xử lý nào, mà ngữ khí nói chuyện lại trở nên vô cùng nghịch ngợm. Cặp mắt của Hứa Nhạc lúc này giống như là nhìn thấy quỷ vậy, cái mà hắn nhìn thấy vốn là thứ mà người bình thường không thể nào nhìn thấy được, giống như là một cái gia gia toàn năng không cái gì không thể nhìn, không cái gì không thể biết vậy. Nhưng mà điều tốt nhất chính là hắn có thể thông qua bản thân mình, hay nói chính xác hơn là thông qua con chip vi mạch sau gáy hắn mà cùng với Quang Huy đệ nhất hiến chương liên kết với toàn bộ vũ trụ mà thôi. Đây chính là bí mật lớn nhất của hắn. Hiện tại hắn đang ở trong bóng tối, âm thầm quan sát cảnh cận vệ doanh của sư đoàn thiết giáp 7 đang bắt đầu tiến vào khoảnh khắc thắng lợi của cuộc thao diễn quân sự lần này, cho nên hắn quyết định đã đến lúc lợi dụng cái năng lực tránh né này, cùng với sự vĩ đại của cái tồn tại khiến trái tim người khác phải lạnh giá kia. Hắn yêu cầu cái tồn tại vĩ đại bên kia đầu giấc mộng màu đen kia, đem những hình ảnh quang điểm đơn giản mà nhãn lụi, mô phỏng thành một cái bản đồ ba chiều, truyền đến vào bên trong của đại não của hắn. Sau đó hiển thị lên trên võng mạc của mình. Nếu như hắn đồng ý, và cái lão già kia cũng đồng ý, thì hắn thậm chí có thể đi rình xem vị đệ nhất phu nhân trong dinh thự tổng thống tắm cũng được. Lúc này chỉ muốn tìm ra một gã trung tá Tây Môn Cẩn đang ở trong một khu rừng rậm rạp mà vô cùng yên tĩnh, đây cũng không phải là việc gì quá mức khó khăn cả. Tìm được Tây Môn Cẩn, liền tìm được bộ chỉ huy của sư đoàn thiết giáp 7 rồi. Đem tất cả các thiết bị dò xét của con robot MX hoàn toàn tắt đi, Hứa Nhạc chỉ đành dương mắt nhìn vào những hình ảnh xuất hiện trên màn hình trước mặt mình, thao tác con robot MX chạy nhảy, ở trong núi rừng thao tác phạm vi nhỏ, theo bản đồ 3 chiều ở trong mắt của mình, dần dần tiến gần sát về phía mục tiêu cần tìm. Hai mắt của hắn càng ngày càng sáng lên, giống như là ánh mắt sáng rực lóe lên trong đêm của một con sói đang chuẩn bị săn đêm vậy. Con robot MX sau khi tiến vào trạng thái che chắn tín hiệu, liền biến thành một tảng đá nằm yên trong đêm tối. Bất luận là lượng nhiệt năng tỏa ra bên ngoài không gian, hay là sóng điện tử phát ra ngoài khi tiến hành vận chuyển, cũng đều được thông qua thiết kế tinh vi, khống chế trong một phạm vi vô cùng nhỏ, không khiến bất cứ thiết bị theo dõi nào có thể nắm bắt được. Vấn đề là con robot MX ở dưới trạng thái như thế này, tồn tại một loại khuyết điểm vô cùng lớn, chính là không có bất cứ thiết bị giám sát nào cả. Như vậy liền chỉ có thể ẩn núp, cũng không thể nào tiến hành đột kích được. Nhưng mà con robot MX do Hứa Nhạc điều khiển, lại có thể kiếm được phương pháp khác hoàn toàn bù đắp lại. Vào lúc 6 giờ 15 phút sáng, phía đường chân trời dần dần lộ ra một chút ánh sáng. Bốn phía lại vẫn như cũ là một mảnh tối đen. Bên trong núi rừng vẫn chưa có thanh âm chim hót, dế kêu. Chỉ có ở Hoàng Sơn Lĩnh cách đó xa xa vẫn còn không ngừng truyền đến từng trận quang mang sáng rọi. Xem ra đám bộ đội của Chu Ngọc cùng với các quân nhân sĩ quan tại sở chỉ huy vẫn còn đang tiếp tục kiên trì chưa chịu buông xuôi. Sau khi nắm bắt được vị trí đại khái của bộ chỉ huy sư đoàn thiết giáp 7, dùng thêm thời gian hơn 10 phút nữa, Hứa Nhạc điều khiển con robot MX màu đen, tựa như là một u linh bình thường, nương theo sự yểm trợ của bóng đêm, bằng vào kỹ thuật và kỹ năng thao tác vô cùng cao siêu, đã lặng yên không một tiếng động vượt qua hơn 2 tầng phòng ngự, sắp sửa đến được doanh địa của đối phương. Dọc theo đường tiến lên, tuy rằng thân thể nặng nề của con robot MX vẫn như cũ không thể nào tránh khỏi việc dẫm sụp mấy hốc đá, tạo thành một ít động tĩnh, dọa cho mấy con chim bay lên. Thế nhưng con robot MX đang trong trạng thái che chắn điện tử tự động, cho nên vẫn như cũ thành công giấu giếm được các thiết bị điện tử được sư đoàn thiết giáp 7 bố phòng nghiêm mật khắp nơi. Con robot MX màu đen lúc này đã đi tới được đỉnh của ngọn núi Lam Trì. Phía trước là một con đường dốc khá thẳng đứng. Bên dưới chính là doanh địa sở chỉ huy của cận vệ doanh sư đoàn thiết giáp 7 trong trận quân diễn lần này. Ở trong bóng đêm từ trên cao nhìn xuống, bên trong doanh địa cũng chỉ có mấy ngọn đèn leo lét, căn bản không thể nào nhìn ra được bên trong đến tột cùng cất giấu bao nhiêu hỏa lực. Hứa Nhạc ngồi trong con robot MX thoáng cau mày, cẩn thận quan sát địa hình cùng với hệ thống bố phòng bên trong doanh địa của đối phương. Hắn biết lúc này đã chấm dứt thời điểm ẩn nấp của mình rồi. Nếu như hắn tiến gần thêm chút nữa, đó cũng không phải là phạm vi mà hệ thống che chắn điện tử có tác dụng nữa. Thân thể của con robot MX màu đen vừa nổi bật vừa to lớn bắt mắt như thế, đối phương trực tiếp có thể sử dụng mắt thường mà phát hiện ra. Những lời nói lúc trước của lão già kia trên cơ bản chỉ là một lời nói chơi, khiến người khác chê cười mà thôi. Cái máy vi tính trung ương kia nếu thật sự một phen đem tất cả binh lực giả lập của phe màu lam tiêu diệt đi hết, sau đó điều thêm 2 cái quân đoàn bộ đội gia nhập vào bên phía màu đỏ. Như vậy cuộc thao diễn quân sự hôm nay làm sao có thể tiếp tục được nữa cơ chứ? Tìm được bộ chỉ huy của đối phương, chuyện này có thể dựa vào lão già kia mà làm. Nhưng mà chân chính muốn đột phá được bộ chỉ huy của đối phương, lấy được thắng lợi trong kỳ thao diễn quân sự lần này, như vậy thì Hứa Nhạc nhất định phải tự mình thực hiện rồi. Còn chưa tìm ra được à? Thượng tướng Mại Nhĩ Từ đứng trong đại sảnh chỉ huy của trận thao diễn quân sự, gương mặt giả nua mà trầm trọng, không một chút khách khí răn dạy đám nhân viên tham mưu đứng đầy xung quanh mình. Con robot MX kia đã mất tích biết bao lâu rồi, cuộc chiến đấu thảm liệt kéo dài từ Độc Cô Lĩnh đến Hoàng Sơn Lĩnh cũng đã tới hồi kết cuộc, thế nhưng đại sảnh chỉ huy lúc này vẫn còn chưa nắm bắt được hình ảnh của con robot MX kia, loại khả năng nắm bắt chiến lực giống như thế này. Đương nhiên là không thể khiến cho ông ta vừa lòng được. Tìm được rồi. một gã nhân viên tham mưu quân sự đột nhiên xách theo một cái máy tính xách tay từ phía sau chạy tới, hưng phấn nói, vừa rồi đã tìm ra được, nhưng mà do hình ảnh số liệu chưa thể xác định được, cho nên những hình ảnh vệ tinh mới vô tình bỏ qua mất, còn không mau phóng lên trên màn hình lớn. Thượng tướng Mại Nhĩ Tư dùng một thanh âm cố làm ra vẻ bình tĩnh mà nói.